Rất nhiều người trực tiếp tại chỗ kháng nghị. Người kia bất quá là đăng tiến cảnh, hắn dựa vào cái gì có khả năng tiến vào Đại Linh Thần Cung? Dựa vào cái gì? Hắn đều có thể tiến vào, ta dựa vào cái gì không thể tiến vào? Dựa vào cái gì? Trước cửa, một tên thanh niên châu nam tử căm tức nhìn nơi xa Diệp Huyền ba người bóng lưng rời đi, hai quả đấm nắm chặt, hắc ám thao tác ca. Đường đường Đại Linh Thần Cung lại có như thế hắc ám thao tác, thật là khiến người ta chơ chẽn. Này Đại Linh Thần Cung, ta không vào cũng được. Thanh niên nam tử bên cạnh, một người khác đột nhiên nói, huynh đài, ngươi thật giống như đã bị đào thải đi. Thanh niên nam tử trong nháy mắt nổi giận, quan mẹ ngươi cái giám sự. Người kia, trước cửa, càng ngày càng nhiều người nghị luận. Đi cửa sau. Điều này hiển nhiên là đáng xấu hổ. Bởi vì Đại Linh Thần Cung thu người là vô cùng nghiêm khắc, có thể nói, một tháng khả năng đều không thu được một cái. Mà tháng này, đã thu hai người, liền là Diệp Huyền cùng đạo nhất. Người còn lại toàn bộ bị đào thải. Bởi vậy, trước cửa những người kia đều là tức giận không thôi. Có người vậy mà đi cửa sau. Cái này thật sự là quá không công bằng. Sự tình là náo động đến càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát, chính là đã truyền đến Đại Linh Thần Cung bên trong. Tại cổ thanh dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng đạo vừa đến tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Đây là Đại Linh Thần Cung Linh Tú Núi, cũng là ngoại môn đệ tử chỗ ở. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút khiếp sợ. Một đường đi tới, toàn bộ Đại Linh Thần Cung bên trong, thấp nhất đều là đăng thiên cảnh. Mà như vậy cái đăng thiên cảnh, đó cũng là khí tức hùng hậu, không có cái gì chứa nước cái chủng loại kia. Thật kẻ yếu đều không có. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên cùng Đại Linh Thần Cung nổi danh, khẳng định là không thể so với Đại Linh Thần Cung yếu. Chính mình lúc trước nói có thể đối mặt Đại Linh Thần Cung, giống như có chút quá tại thổi như bức ca. Cổ thanh đem Diệp Huyền cùng đạo nhất dẫn tới một tòa sân nhỏ, sau đó nói, các ngươi về sau liền ở nơi này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ trưởng lão. Cổ thanh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì thu ta sao? Cổ thanh nói, dùng đăng thiên chi cảnh trực tiếp miểu sát tuyệt trần cảnh, không phải là bình thường thiên tài. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền yên lặng. Rõ ràng, hắn trên đường chuyện giết người, đã bị Đại Linh Thần Cung biết được. Nói cách khác, hắn có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyển sự tình, Đại Linh Thần Cung cũng biết. Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, là đang lo lắng cái gì sao? Diệp Huyền cười nói, không có cái gì. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, này Linh Tú do núi cảnh không sai. Vừa vặn, ta cũng cần tĩnh tâm tu luyện một quãng thời gian. Tu luyện đăng thiên cảnh. Hắn cũng muốn cùng Thanh Nhi như vậy, đem đăng thiên cảnh tu luyện tới vô hạn. Tại Thanh Nhi chỉ bảo về sau, hắn phát hiện, chỉ có đem một cảnh giới tu luyện tới cực hạn mới có ý nghĩa. Nếu như hắn đem đăng thiên cảnh tu luyện tới vô hạn, đừng nói thời không cảnh, sợ chính là cái đó tiểu thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Bất kỳ một chuyện gì, cho dù là một chuyện nhỏ, chỉ cần làm đến cực hạn, vậy cũng là vô cùng kinh khủng. Đạo nhất cười nói, ta đi dạo chơi, ngươi tốt nhất tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo quay người lại rời đi, mà Diệp Huyền thì đến trong sân, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, một đầu thời gian trường hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là phiên bản thu nhỏ. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này thời gian vĩ độ. Hắn nghiên cứu cơ sở chính là thời gian cùng không gian là không thể tách rời, nói cách khác, hắn chú trọng đem thời gian cùng với không gian kết hợp, mà không phải đơn độc nghiên cứu lực lượng thời gian. Mà hắn giờ phút này còn không biết, hắn gia nhập Đại Linh Thần Cung sự tình, đã tại Đại Linh Thần Cung bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Linh Tú Điện. Đây là ngoại môn các trưởng lão nghị sự địa phương, giờ phút này, trong điện tụ tập 3 vị ngoại môn trưởng lão. Cái kia cổ thanh liền ở trong đó. Cầm đầu ngoại môn đại trưởng lão nhìn về phía cổ thanh. Sự tình náo động đến rất lớn. Cổ thanh lãnh đạm nói, tùy bọn hắn đi náo. Ngoại môn đại trưởng lão trầm giọng nói, đăng thiên cảnh chém giết tuyệt trần cảnh, đó cũng không phải rất khó, ít nhất, tại ta ngoại môn bên trong, có thể làm được liền tuyệt đối không ít. Cổ thanh nói, hắn là miểu sát, mà lại, là hết sức tùy ý miểu sát. Ngoại môn đại trưởng lão yên lặng. Tùy ý miểu sát tuyệt trần cảnh. Không thể không nói, này liền có chút khó khăn. Lúc này, ngoại môn đại trưởng lão bên cạnh trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, theo ta chỗ trà, trên người này mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển, mà lại, cái này người tự xưng là thiên yêu quốc thiếu quốc chủ. Cổ thanh lãnh đạm nói, ta Đại Linh Thần Cung thu người, từ trước tới giờ không nhìn đối phương lai lịch, không phải sao? Nam tử trung niên lắc đầu, cổ thanh, ta không có ý tứ gì khác. Cái này người xác thực không tầm thường, thế nhưng, hắn lai lịch có chút thần bí, ta sợ hắn mục đích không tinh khiết.

Ngoại môn đại trưởng lão cười nói, ngươi là đăng thiên cảnh, thế nhưng, chiến lực của ngươi vượt xa đăng thiên cảnh. Diệp Huyền cười nói, trưởng lão, ta là một cái trực sảng người, đại gia không bằng nói trắng ra, có thể sao? Ngoại môn đại trưởng lão gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thẳng ngoại môn đại trưởng lão, vì sao thu ta tiến vào đại linh thần cung? Ngoại môn đại trưởng lão cười nói, bởi vì ngươi đủ yêu nghiệt. Diệp Huyền nhíu mày, cứ như vậy. Ngoại môn đại trưởng lão gật đầu, ta biết, ngươi khả năng sẽ cho rằng chúng ta tại mưu ngươi thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, là có nghĩ như vậy qua. Ngoại môn đại trưởng lão cười nói, yên tâm, chúng ta đối ngươi thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển không có hứng thú quá lớn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Ngoại môn đại trưởng lão nói, ngươi có thể có được vật này, đồng thời dám tùy ý bạo lộ ra, này chứng minh, ngươi tuyệt không phải người bình thường. Còn nữa, vật này coi như tại ta ba người trong tay, ta ba người cũng là không giữ được. Diệp Huyền cười nói, vậy các ngươi mưu ta cái gì? Ngoại môn đại trưởng lão trầm giọng nói, liền mưu thiên phú của ngươi cùng thực lực. Diệp Huyền nhíu mày, vẫn còn có chút không hiểu. Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, chúng ta mong muốn ngươi thêm vào nội môn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thêm vào nội môn. Cổ Thanh gật đầu, ta ngoại môn đã có hơn 50 năm chưa từng có người có thể thêm vào nội môn, mà bây giờ, phía trên hàng năm đều sẽ cắt giảm ta ngoại môn phúc lợi. Nếu là còn không ai có thể thêm vào nội môn, chúng ta ngoại môn liền thật xong. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Thanh, cũng bởi vì này. Cổ Thanh gật đầu, liền này. Diệp Huyền cười nói, ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Ba người thần sắc đều có chút cổ quái. Cái tên này còn tốt hơn chỗ. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó nói, thêm vào nội môn, ngươi là có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cảm thấy ta thiếu tài nguyên tu luyện sao? Ba người có chút im lặng. Cái tên này tùy thân liền mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển, khẳng định là sẽ không thiếu cái gì tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu là không có chỗ tốt, ta đây liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn chạy. Hắn cũng không muốn quấn vào này đại linh thần cung thị phi bên trong. Đúng lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Cổ Thanh, Cổ Thanh trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút trong thiên địa này siêu cấp yêu nghiệt cùng thiên tài sao? Diệp Huyền yên lặng. Cổ Thanh lại nói, khu trong nội môn, yêu nghiệt thiên tài như mây, ngươi chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Thanh, nhiều yêu nghiệt. Cổ Thanh cười nói, khu trong nội môn, thấp nhất đều là tuyệt trần chi cảnh, mà lại, cơ bản đều có thể đủ vượt cấp giết ngoại giới tuyệt trần cảnh cường giả, trong đó đỉnh tiêm cái kia hai cái, thậm chí còn có thể vượt cấp giết thời không cảnh. Mà nội môn phía trên chân truyền đệ tử, càng đáng sợ. Diệp Huyền hỏi, nhiều đáng sợ. Cổ Thanh mỉm cười, có thể nghe qua Lý Yêu Dạ. Diệp Huyền gật đầu, nghe nói là đại linh thần cung từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Cổ Thanh khẽ gật đầu, hắn không đến 20 tuổi, chính là liền đạt đến tiểu thánh nhân. Mà bây giờ, đã không có ai biết hắn đạt đến loại trình độ nào. Thực lực của hắn, giống như cái kia hạo hãn vũ trụ tinh không, đã thâm bất khả chắc. Lúc này, cái kia ngoại môn đại trưởng lão cũng nói, không chỉ Lý Yêu Dạ, chân truyền đệ tử đám người kia, không có một cái nào yếu. Toàn bộ đều là siêu cấp biến thái. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có hứng thú hay không đi mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền cười nói, có. Kỳ thật, hắn lần này tới cổ thần tinh vực, liền là muốn gặp một lần vùng vũ trụ này yêu nghiệt nhất thiên tài. Lao cha nói qua, nơi này có hiện có cảnh giới đỉnh cao cường giả. Hắn tự nhiên là phải xem thử xem. Hắn chưa từng có cảm giác mình là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bởi vì hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sợ thế hệ tuổi trẻ bất luận cái gì người. Nghe được Diệp Huyền đáp ứng, ngoại môn đại trưởng lão ba người đều là lộ ra nụ cười. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết Diệp Huyền sâu cạn, thế nhưng, Diệp Huyền nếu dám đáp ứng, vậy khẳng định là thật sự có tài. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười nói, còn có 3 tháng liền là nội môn sát hoạch, cho nên, chúng ta chỉ có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi đi đến tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Không tu cảnh giới. Ba người đều là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền cười nói, ta không chú trọng cảnh giới. Kỳ Lâm muốn nói cái gì? Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, có khả năng. Kỳ Lâm nhìn về phía Cổ Thanh cười nói, trong 3 tháng này, ngươi muốn cái gì? Cứ việc cùng chúng ta nói, chỉ cần đủ khả năng bên trong, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại cần một chỗ yên tĩnh tu luyện. Cổ Thanh nói, đi theo ta. Nói xong, hắn tay phải vung lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã tại một chỗ tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tinh không thâm thúy, không nhìn thấy phần cuối. Cổ Thanh cười nói, đây là ta Đại Linh Thần Cung mở ra tới tinh không chỗ tu luyện, mỗi một mảnh tinh không, đều là một cái đơn độc thời không tinh vực, mà lại, đều là tĩnh lặng tinh vực, tùy ngươi tu luyện thế nào phá hư đều có thể. Không chỉ như thế, mỗi một cái tu luyện tinh vực, đều sẽ phối hữu linh mạch, một chút chân truyền đệ tử tu luyện tinh vực, càng là sẽ xứng mấy cái thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyển, loại kia tu luyện, mới là thật đáng sợ. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại. Hẳn là có rất nhiều người muốn trở thành chân truyền đệ tử a. Cổ Thanh gật đầu, siêu cấp nhiều người. Chỉ cần trở thành chân truyền đệ tử, cái kia tài nguyên tu luyện nhiều, ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Theo ta được biết, thành làm chân truyền đệ tử, không chỉ sẽ vĩnh viễn đơn độc tinh không chỗ tu luyện, còn có rất nhiều đặc quyền. Tỷ như, bọn hắn hàng năm có thể hướng tông môn dự chi vĩnh sinh thần tinh, còn có khả năng tùy thời tùy chỗ tiến vào thần võ các đọc cổ kim qua lại vô số cường giả tu luyện tâm đắc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn có khả năng điều động số lượng nhất định tông môn cường giả vì bọn họ phục vụ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thật nhiều ẩn dấu quyền lợi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khả năng điều động Đại Linh Thần Cung cường giả. Cổ Thanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, này chân truyền đệ tử hết thể có bao nhiêu người? Cổ Thanh nói, 6 vị. Diệp Huyền sửng sốt, 6 vị. Ít như vậy. Cổ Thanh cười khổ, không phải là cái gì người cũng có thể trở thành làm chân truyền đệ tử. Muốn trở thành chân truyền đệ tử, khó khăn kia, thật quá kinh khủng. Ngươi ngày sau nếu là có cơ hội tiếp xúc, liền sẽ biết hắn khủng bố đến mức nào. Chân truyền đệ tử. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp này Đại Linh Thần Cung. Không hổ là cổ lão siêu cấp thế lực. Đây mới thật sự là đại võ đại A. Cổ Thanh đột nhiên nói, nơi này là ta tinh không chỗ tu luyện, mặc dù không có tốt như vậy, nhưng cũng có thể đem liền. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ngươi yên tâm, không có bất kỳ người nào sẽ tới quấy rầy đến ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, sau 3 tháng, liền là nội môn sát hoạch, ngươi nhất định phải tới. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Cổ Thanh khẽ gật đầu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi tốt nhất tu luyện, có việc liền gọi ta. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phất tay háo vung lên, trong nháy mắt. Bốn đầu thời gian vĩ độ trường hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hiện tại, đã có thể ngưng tụ ra bốn đầu thời gian vĩ độ trường hà. Mặc dù không nhiều, thế nhưng, hắn đã chậm rãi nắm giữ một chút hoạch tâm đồ vật. Mà điều này cũng làm cho hắn xác định, thật có thể làm được vô hạn. Linh Tú Phong. Ngoại môn đại trưởng lão nhìn xem một bên Cổ Thanh, có tra được lai lịch của hắn sao? Cổ Thanh lắc đầu, không có. Mặc dù hắn nói hắn là thiên yêu quốc thiếu quốc chủ, có thể là, thiên yêu quốc thiếu quốc chủ là nữ. Cho nên, căn bản không phải hắn. Về phần mặt khác cái tên này, ta không biết là dùng giả danh vẫn là cái gì. Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Ngoại môn đại trưởng lão vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, không nói gì. Có thể làm cho Đại Linh Thần Cung đều điều tra không được người, có chút không đơn giản a. Kỳ thật, hắn căn bản không biết, này thuần túy là Diệp Huyền bên kia cách nơi này quá xa. Lúc này, cái kia Kỷ Lâm đột nhiên nói, mặc kệ những thứ kia. Ngược lại hắn hiện tại là ta Đại Linh Thần Cung người. Mà lại, hắn là một cái kiếm tu. Chỉ bằng điểm này, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Kiếm tu. Mặc dù hỏng kiếm tu cũng có, thế nhưng, thật vô cùng ít. Bình thường kiếm tu, đều là mấy người phẩm không sai. Dù sao, làm kiếm tu, coi trọng nhất liền là không thẹn lương tâm, không quên sơ tâm. Ngoại môn đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng là. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỷ Lâm, Lý Tu nhưng đâu. Kỷ Lâm trầm giọng nói, hắn đã đi đến tuyệt trần cảnh. Bất quá. Cảnh giới không phải đặc biệt vững chắc, cho nên, bây giờ đang ở vững chắc cảnh giới. Tuyệt chân cảnh. Ngoại môn đại trưởng lão khẽ gật đầu, chúng ta ngoại môn hiện tại có thể đem ra được, cũng chỉ hắn cùng này Diệp Huyền. Cổ Thanh nói khẽ, lần này nếu là lại không người tiến vào nội môn, vậy chúng ta ngoại môn. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Ba người thần sắc đều là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tiểu động tiên. Một tòa phòng trúc trước, một lão giả ngồi tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, hắn hai mắt khép hở. Trong tay nắm một cây cần câu. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, người áo đen hơi hơi thi lễ, "Động chủ, chúng ta tìm khắp chư thiên vạn giới, chưa từng nhìn thấy cái kia nữ tử váy trắng." Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, "Tiếp tục tìm." "Sinh, ta muốn gặp người, chết, ta muốn gặp thi." Chương 1773, vậy liền cút xa một chút. Nữ tử váy trắng. Tiểu động thiên lần này tổn thất hai vị siêu cấp cường giả. Một vị nửa bước thánh nhân, một vị chuẩn thánh nhân. Cái kia Lý Huyền Thanh có thể là một vị chuẩn thánh nhân. Thời không cảnh vô địch thủ. Đợi một thời gian, Lý Huyền Thanh muốn thành tiểu thánh vị, thật không nên quá dễ dàng. Mà bây giờ, hắn bị người giết. Không chỉ hắn bị giết, liền sư tôn của hắn cũng bị giết. Bực này cùng là tại hướng tiểu động thiên tuyên chiến. Lúc này, bóng đen kia người đột nhiên trầm giọng nói, động chủ, nữ tử kia, sợ là ít nhất đại thánh nhân. Ít nhất đánh thánh nhân. Lao giả mặt không biểu tình, đại thánh nhân lại như thế nào? Tiểu động thiên còn thật không sợ một vị đánh thánh nhân. Bởi vì tiểu động thiên bên trong chính mình liền có lớn cấp bậc thánh nhân siêu cấp cường giả, trừ cái đó ra, tiểu động thiên tiên tổ còn cùng này mảnh hiện có vũ trụ trí cao pháp tắc có chút sâu xa. Có cái tầng quan hệ này tại, liền là cổ thần tinh vực cùng thiên yêu quốc đều phải kiêng kỵ tiểu động thiên ba phần. Hiện có vũ trụ trí cao pháp tắc. Ai dám không kiêng kỵ? Lao giả lại nói, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới. Người áo đen gật đầu, chúng ta người đã đang toàn lực truy xét cái này người. Nói xong, hắn dừng một chút. Lại nói, cái kia Diệp Huyền đã gia nhập Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung. Lao giả mày nhăn lại, hắn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Người áo đen gật đầu, người này cùng cái kia nữ tử váy trắng quan hệ không phải bình thường. Nếu là có thể bắt cái này người, nhất định có thể đủ biết cái kia nữ tử váy trắng hạ lạc. Bất quá, cái này người hiện đã gia nhập Đại Linh Thần Cung, chúng ta không hiếu động tay. Tiểu động thiên mặc dù không sợ Đại Linh Thần Cung, thế nhưng, đây chính là Đại Linh Thần Cung địa bàn. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp tại Đại Linh Thần Cung bên trong bắt người. Này dễ dàng dẫn tới hai bên phát sinh chiến tranh. Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, hắn trung quy là muốn ra tới. Người áo đen khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Bờ sông, lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, phạm ta tiểu động thiên người, xa đâu cũng giết. Tinh không chỗ tu luyện, lúc này Diệp Huyền đã có thể ngưng tụ ra 10 đầu thời gian vĩ độ trường hạ. Hắn hiện tại, đã nắm giữ một chút phương pháp. Hạch tâm nhất chính là, nhất định phải thời gian cùng không gian đem kết hợp. Hắn thời gian bây giờ vĩ độ trường hà không chỉ có là tại chất lượng bên trên vẫn là cùng về số lượng, đều vượt xa lúc trước. Mà hắn đối này thời gian vĩ độ trường hà cũng càng ngày càng hiểu rõ. Mà càng hiểu rõ, lại càng tốt phá. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn hiện tại bạt kiếm thuật, đã có khả năng trồng chất 380 đạo. Hắn kỳ thật rất muốn dùng xanh đen kiếm thí thử này bạt kiếm thuật, bất quá, hắn vẫn là không dám. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết cái kia uy lực khủng bố đến mức nào. Kỳ thật, ánh sáng xanh đen kiếm, uy lực liền đã vô cùng kinh khủng. Hắn đều không dám tùy ý sử dụng xanh đen kiếm. Trôi kiếm này quá kinh khủng, hắn sợ chính mình quá lực lượng của nó. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng 2 tháng về sau, một ngày này, đạo nhất đột nhiên đi tới Diệp Huyền chỗ vùng tinh không kia chỗ tu luyện. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn về phía đạo nhất cười nói, ra ngoài đi một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Ra ngoài đi một chút. Đạo nhất gật đầu, nghe nói có một vị nội môn trưởng lão ra đến giảng bài, có hứng thú hay không đi nghe một chút. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Đạo nhất liếc một cái Diệp Huyền, coi như bồi bồi ta. Diệp Huyền cười nói, vậy liền có hứng thú. Đạo nhất lắc đầu cười một tiếng, trong lòng thật cao hứng. Hai người rời đi tinh không chỗ tu luyện, đi vào một mảnh diễn võ trường to lớn, này mảnh diễn võ trường dài rộng gần ngàn trượng, rộng lớn vô cùng. Mà giờ khắc này, này mảnh trên diễn võ trường, đã tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử. Trọn vẹn mấy trăm nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia ngoại môn đệ tử, nói khẽ, những người này, đều rất không tệ a. Đạo nhất gật đầu. Có thể trở thành ngoại môn đệ tử, kỳ thật đều không yếu, đặt ở thế giới bên ngoài, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đạo nhất, A Mệnh các nàng đâu? Đạo nhất nói khẽ, các nàng nghĩ đợi ở bên hồ phòng trúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Rõ ràng. A Mệnh đám người vẫn là không bỏ xuống được Diệp Thần. Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các nàng cũng không hận ngươi. Không đúng, các nàng chưa bao giờ hận qua ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, vậy thì tốt. Đạo nhất đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, ổ thảo, cái kia đi cửa sau đến rồi. Đi cửa sau. Lời vừa nói ra, giữa sân những cái kia ngoại môn đệ tử đều là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Đi cửa sau. Khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là lộ ra xem thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đạo nhất, chúng ta là đi cửa sau tiến đến sao? Đạo nhất suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn nói có thể là ngươi, không phải ta. Diệp Huyền. Đạo nhất cười nói, mặc kệ bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu. Mà lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng đạo nhất trước mặt, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền cút xa một chút. Nói xong, hắn đưa tay liền là một bàn tay. 3.

Cho dù là nội môn đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có được thỉnh mời đến, mới có thể đủ tham gia. Diệp Huyền lại hỏi, đi bên trong làm cái gì? Lý Tu Nhiên cười nói, uống trà luận đạo, kết giao thiên hạ anh tài. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Cổ Thanh cười nói, các ngươi có khả năng đi thấy chút việc đời. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, ba người chúng ta khẳng định là không có tư cách được thỉnh mời, trưởng lão, ngươi. Cổ Thanh cười nói, đây là chúng ta hướng riêng phần mình sư tôn mặt dạn mày dạy cầu tới. Các ngươi phải biết quý trọng này một cơ hội duy nhất. Nếu là có thể kết giao một chút nội môn đệ tử, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Này ngoại môn lẫn vào cũng quá thảm rồi. Chương 1774, ngoại môn đệ tử. Ngoại môn. Diệp Huyền không nghĩ tới, này ngoại môn lẫn vào thảm hại như vậy. Mặc dù đều là đại linh thần cung, thế nhưng, này ngoại môn theo đại linh thần cung là một chút địa vị đều không có a. Cổ Thanh đột nhiên nói, các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đi tới Lâm Lang Các. Lý Tu Nhiên gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, đạo nhất cô nương, đợi chút nữa chúng ta sơn môn chỗ tụ hợp. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lý Tu Nhiên quay người rời đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Cổ Thanh, Cổ Thanh trưởng lão, vì sao này ngoại môn tại Đại Linh Thần Cung địa vị như thế thấp? Chẳng lẽ cũng bởi vì hiện ở ngoại môn thực lực lại yếu? Thật là như thế, cái kia cũng không nên a. Ngoại môn tuyển nhận đều là mới vừa vào tông môn người, thực lực lại yếu, này là có thể lý giải đó a. Cổ Thanh cười khổ, kỳ thật, đã từng cũng không là như thế. Chủ yếu là mấy chục năm qua, ngoại môn không có người nào thông qua nội môn sát hoạch, tấn thăng nội môn đệ tử, này hơn 50 năm đến, chúng ta giữa song phương xuất hiện một cái đứt gãy. Bởi vậy, dần dà, nội môn đệ tử đối ngoại môn đệ tử chính là có một chút xem thường. Chuẩn xác mà nói, là đời trước thiên tài yêu nghiệt, xem thường thế hệ này yêu nghiệt thiên tài, cảm thấy thế hệ này thiên tài yêu nghiệt yếu. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao hơn 50 năm đều không có người tấn thăng nội môn? Là sát hoạch biến nghiêm ngặt rồi. Cổ Thanh lắc đầu, cũng không có. Diệp Huyền có chút không hiểu, cái kia vì sao thảm như vậy? Cổ Thanh cười khổ, chúng ta cũng không biết. Chúng ta đã tận lực nuôi dưỡng những cái kia tuyển nhận người tiến vào, thế nhưng, mỗi một lần sát hoạch, đều không ai có thể thông qua. Mà bây giờ, ngoại môn phúc lợi là càng ngày càng ít, này đối ngoại môn tới nói, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Năm nay nếu là lại không người có thể kiểm tra vào nội môn, cái kia ngoại môn tình cảnh đem càng khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi có nắm chắc hay không? Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó sẽ biết. Cổ Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng đạo vừa đến trước sân môn, giờ phút này, Lý Tu Nhiên đã đợi chờ ở đây. Lý Tu Nhiên cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Ba người đi tới Lâm Lang Các. Lâm Lang Các cũng không tại cổ bên trong tòa thần thành, mà là tại cổ thần ngoài thành một tòa tinh không bên trong. Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh đối Lâm Lang Các biết đến hẳn là rất ít, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đây là ta lần đầu tiên nghe nói. Lý Tu Nhiên cười nói, này Lâm Lang Các là từ Tiêu Lâm Lang cô nương sở kiến. Diệp Huynh biết Tiêu Lâm Lang sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Tu Nhiên cười nói, Diệp Huynh, ngươi thế nào cái gì cũng không biết cáp. Diệp Huyền cười nói, lần đầu tiên tới. Lại nói, này Tiêu Lâm Lang rất lợi hại phải không? Lý Tu Nhiên gật đầu, vô cùng lợi hại. Là một cái vô cùng nữ tử thần bí, nàng lúc trước gia nhập ngoại môn lúc, sau đó lập tức đi ngay tham gia nội môn sát hoạch, mà nàng là từ trước tới nay thông qua nội môn sát hoạch nhanh nhất người. Mà tại tiến vào nội môn về sau, nàng lại lập tức đi tham gia chân truyền đệ tử sát hoạch. Cuối cùng, nàng trở thành từ trước tới nay chân truyền đệ tử sát hoạch nhanh nhất người. Thành làm chân truyền đệ tử về sau, nàng tạo dựng Lâm Lang Các, này Lâm Lang Các, chỉ có chân chính yêu nghiệt thiên tài mới có tư cách tham gia. Diệp Huyền hỏi. Này Lâm Lang Các, liền là đơn thuần uống trà luận đạo. Lý Tu Nhiên cười nói, đây là một cái bình đài, bởi vì có thể đi vào người, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, mà lại, gia thế khẳng định cũng không tầm thường. Đại gia biết nhau, đối riêng phần mình đều có rất nhiều chỗ tốt. Trừ cái đó ra, ở bên trong, còn có thật nhiều chân tảng võ học điển tịch cùng với tâm pháp, bất quá, muốn xuất ra tương ứng giá trị võ học điển tịch cùng tâm pháp trao đổi mới có thể đủ thấy. Trừ cái đó ra, còn có luận đạo khâu. Đại gia có khả năng lẫn nhau luận đạo, lấy thừa bù thiếu. Tóm lại, nếu là có thể tiến vào bên trong, nhất định có thật nhiều thu hoạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, ba người chúng ta là không có tư cách được thỉnh mời. Cổ trưởng lão bọn hắn lại cho chúng ta lấy ba tấm thư mời. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay cái kia tờ thư mời, ta cũng hoài nghi đây là giả. Diệp Huyền cười nói, Lý Huynh, chớ có tự coi nhẹ mình. Người khác có nhìn hay không nổi chúng ta, không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là, chúng ta muốn chính mình để ý mình. Lý Tu Nhiên mỉm cười, đa tạ Diệp Huynh chỉ bảo. Chẳng qua là, áp lực này thật sự là lớn cáp. Bởi vì bên trong người, không khỏi là thiên chi tiêu tử, mà ta. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi loại ý nghĩ này hết sức không được. Chúng ta có khả năng không bằng người, thế nhưng, không thể tự coi nhẹ mình. Bởi vì ngươi nếu là mình đều xem thường mình, còn hy vọng người khác để mắt ngươi sao. Lý Tu Nhiên yên lặng một lát sau, nói, thủ giáo. Diệp Huyền cười nói, nắm lần này tụ hội xem như là một cái bình thường tụ hội là có thể. Chúng ta sau khi đi vào, nên ăn một chút, nên hát hát. Lý Tu Nhiên ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, Diệp Huynh, ngươi thật có ý tứ cáp. Đang khi nói chuyện, ba người đã ra khỏi thành. Mà mới ra thành đi không bao lâu, Diệp Huyền lông mày chính là nhữ lại. Lý Tu Nhiên cũng là nhữ mày, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Xuy. Theo một đạo tiếng xé rách vang lên, một đạo tàn ảnh trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Sát thủ. Lý Tu Nhiên lúc này cả giận nói, lớn mật, dám ám sát đại linh thần cung người. Mà lúc này, cái kia đạo bị Diệp Huyền chạm lui tàn ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất. Bốn phía lại không bất kỳ khí tức gì. Nhất kích không trúng, trực tiếp bỏ chạy. Diệp Huyền nhíu mày, là ai? Tới đoạt thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển, vẫn là tiểu động tiên. Cũng hoặc là thiên yêu quốc. Thiên yêu quốc khả năng không lớn. Thanh nhi giết người, hẳn là đủ để trấn nhiếp thiên yêu quốc. Đến mức tiểu động tiên này, không bài trừ đối phương là tìm đến mình báo thù. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, ngươi có biết là ai? Diệp Huyền lắc đầu, quên đi. Hắn vừa mới có chút coi thường, nhất kiếm chạm lui về sau, không có lập tức xuất thủ lần nữa. Kỳ thật, hắn là muốn lưu mạng sống, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, trực tiếp liền đột đi. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, muốn hay không hồi trở lại Đại Linh Thần Cung, thông chi cổ thành trưởng lão bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, quên đi. Ta tự mình tới giải quyết đi. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, chúng ta đi Lâm Lang Các đi. Ba người sau khi rời đi không bao lâu, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đạo hắc ảnh kia yên lặng một lát sau, nói, thực lực vậy mà như thế mạnh. Cực kỳ có thể. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Xuy. Hắc ảnh trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Mà Diệp Huyền lại xuất hiện ở giữa sân, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Lúc này, cái kia áo đen đột nhiên trở nên mờ đi. Tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Trực tiếp tự bạo. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, ngươi là tiểu động tiên. Hắc ảnh tay phải khẽ run lên, mà cái này mảnh tiểu động tác bị Diệp Huyền xem ở trong mắt. Diệp Huyền nói khẽ, thật chính là tiểu động tiên. Mà giờ khắc này, bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất. Tuyệt trần cảnh sát thủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lắc đầu, cũng quá xem thường ta. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đừng nói tuyệt trần cảnh, liền là thời không cảnh, hắn đều có thể miểu sát, mà lại, hắn còn không cần dùng thanh huyền kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền quay người rời đi. Lâm Lang Các ở vào một chỗ hồ nước bên trong, chỉnh tòa lầu các liền xây ở hồ nước bên trong, phi thường lớn, mà lại, vô cùng đẹp đẽ, lầu các đều là dùng thủy tinh chế tạo thành. Nếu là tại ban đêm, tinh quang cùng ánh trăng chiếu rọi đến, chỉnh tòa lầu các càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, tựa như tiên cung. Diệp Huyền ba người tới Lâm Lang Các cửa vào lúc, một nữ tử xuất hiện tại ba người trước mặt, nữ tử mặc một bộ quần trắng, dung nhan tuyệt thế, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử mỉm cười, ba vị, xin lấy ra một thoáng thư mời. Diệp Huyền ba người lấy ra thư mời, làm thấy ba người thư mời lúc, nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nàng không nói thêm gì, đem thư mời trả lại cho ba người, sau đó cười nói, ba vị mời vào các. Lý Tu Nhiên ôm quyền, đa tạ. Ba người tiến nhập Lâm Lang Các. Tiến vào Lâm Lang Các về sau, Diệp Huyền ba người đều là hơi kinh ngạc. Lâm Lang Các cùng bên ngoài khác biệt, này Lâm Lang Các bên trong trang trí đều vô cùng cực giản, tuyệt không xa hoa, cùng bên ngoài so sánh, quả thực là khác biệt trời vực. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên cười nói, không biết lần này cái kia Lâm Lang cô nương sẽ tới hay không. Còn có cái kia Lý Yêu Dạ. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tu Nhiên, trước đó loại tụ hội này, cái kia Lâm Lang cô nương cũng không tới sao. Lý Tu Nhiên cười nói, không nhất định. Có lúc nàng sẽ xuất hiện, nhưng có lúc lại sẽ không tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, toàn bộ trong các, vô cùng rộng lớn, tại trong các trọng yếu, có một cái to lớn sân khấu bốn phía đều là một chút bồ đoàn. Lý Tu Nhiên nói, nơi này hẳn là đợi chút nữa nếu bản về đạo địa phương.

Ba người bọn họ thư mời vốn là tới có chút không chính đạo, dù sao, Lâm Lang các mời không phải ba người bọn hắn. Mà tại bên ngoài kiểm tra thư mời chính là người nào? Chính là này A Mạc cô nương A. Này Vương Tu Tại nhìn thấy A Mạc cô nương về sau, còn dám nói bọn hắn thư mời là ngụy tạo, hắn hoặc là xuẩn, hoặc là liền là ý không ở trong lời. Lúc này, cái kia Vương Tu đột nhiên cười nói, nguyên lai là các ngươi sư tôn thay các ngươi cầu tới A. Hiểu rõ? Hiểu rõ? Ha ha! Nghe vậy, Lý Tu Nhiên lập tức trở nên có chút xấu hổ. Mà giữa sân những người kia vẻ mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Kỳ thật, loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, có người đời trước vì cho mình hậu đại sáng tạo cơ hội, sẽ thông qua quan hệ cầu đến thư mời sau đó đưa cho mình hậu đại. Chẳng qua là, loại chuyện này đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Mà giờ khắc này Vương Tu trực tiếp đem chuyện này làm do nói ra, đây là muốn cố ý nhục nhã Diệp Huyền ba người. Cái kia Vương Tu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là Đăng Thiên Cảnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia vừa gia nhập ngoại môn Diệp Huyền đi. Diệp Huyền cười nói, là ta. Vương Tu cười nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia thấp mặt tiến vào ngoại môn Diệp Huyền. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lại nói, chư vị khả năng còn không biết, cái này người vốn là không có tư cách gia nhập ngoại môn, thế nhưng, lại thông qua quan hệ đi cửa sau gia nhập ngoại môn. Ta hôm nay cũng không phải là vô duyên vô cớ nhục nhã đồng môn, mà là ta Vương Tu không quen nhìn này loại đi cửa sau người. Nghe vậy, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, tầm mắt có chút quái dị. Đi cửa sau tiến vào ngoại môn. Một bên, cái kia Mặc cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Diệp Huyền sự tình, hắn kỳ thật cũng nghe nói. Giống như đúng là dựa vào đi cửa sau tiến vào. Loại hành vi này, vẫn còn có chút đáng xấu hổ. Lúc này, một bên Lý Tu Nhiên đột nhiên trầm giọng nói, Vương Tu, dùng Diệp huynh thực lực, hắn là hoàn toàn có tư cách tiến vào ngoại môn. Hắn căn bản không phải đi cửa sau. Hắn nhìn qua Diệp Huyền trước đó xuất thủ qua, bởi vậy, hắn là biết Diệp Huyền thực lực. Vương Tu cười nói, không phải đi cửa sau. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn một cái đăng thiên cảnh, lại có thể gia nhập ngoại môn. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng khó trách các ngươi ngoại môn xuống dốc đến tận đây, nguyên lai các ngươi ngoại môn đã mục nát đến tận đây. Thật đáng xấu hổ. Lý Tu Nhiên có chút phẫn nộ, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Lý Tu Nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Lý Huynh, đối phó loại người này, vẫn là để ta tới đi. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Vương Tu, cười nói, ngươi lai, ngươi hôm nay mục đích chủ yếu là nhằm vào ta. Vương Tu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có tư cách để cho ta nhằm vào, ta đối với ngươi, thuần túy là nhìn xem khó chịu. Nói xong, hắn mỉm cười. Nếu như ngươi cũng nhìn ta khó chịu, tới đánh ta a. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, cái kia Vương Tu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Phúc. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Giữa sân tất cả mọi người trực tiếp bối rối. Diệp Huyền động thủ. Vậy mà tại Lâm Lang các bên trong động thủ. Phải biết, này Lâm Lang các bên trong có thể là cấm động thủ. Mà vừa rồi Vương Tu cố ý sở dĩ nói những lời kia. Kỳ thật liền là đang cố ý kích Diệp Huyền động thủ, hết sức tâm cơ. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà động thủ thật. Bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, Diệp Huyền trực tiếp miểu sát Vương Tu. Này Vương Tu có thể là tuyệt trần cảnh A. Mà lại tại khu trong nội môn còn thuộc về trung bình chết lên cái chủng loại kia. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Giữa sân, một chút đại linh thần cung nội môn đệ tử nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiên kỵ. Mà giờ khắc này, cái kia Vương Tu kỳ thật còn chưa chết đấu. Hắn thân thể bị Diệp Huyền chém đi, nhưng linh hồn còn tại. Thế nhưng, một sợi kiếm quang khóa lại hắn linh hồn. Lúc này Vương Tu trong mắt cũng đầy là vẻ hoảng sợ, kỳ thật, hắn đã tùy thời làm xong Diệp Huyền động thủ chuẩn bị, thế nhưng, làm Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn vẫn là không có thể phòng được. Hắn nhất kiếm đều không có đón lấy. Lúc này, một bên cái kia A Mạc cô nương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng ánh mắt lạnh dần, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động. Vâng. Cái kia Vương Tu linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô, liền ý thức đều bị xóa đi. Chết để không? Nhìn thấy một màn này, A Mạc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, "Diệp công tử, Lâm Lang các bên trên, không thể động thủ." Diệp Huyền trừng mắt nhìn, "Không thể động thủ sao?" A Mạc nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, "Thật có lỗi. Ta lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ. Còn mời cô nương thứ lỗi." A Mạc có chút im lặng. Cái tên này nói xin lỗi thái độ còn có khả năng, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm. Lúc này, một bên một tên nội môn đệ tử đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi ra tay cũng quá tuyệt chút. Diệp Huyền nhìn về phía tên kia nội môn đệ tử, hơi nghi hoặc một chút, là hắn để cho ta đánh đó à? Các ngươi đều nghe được à? Là hắn yêu cầu ta đánh. Mọi người, Diệp Huyền chân thành nói, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người cầu ta đánh hắn. Thật, ngươi, tên kia nội môn đệ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía tên kia nội môn đệ tử, ngươi có phải hay không cũng muốn ta đánh ngươi? Nghe vậy, tên kia nội môn đệ tử vẻ mặt lập tức biến đổi. Đối với Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, hắn là phi thường kiên kỵ. Bởi vì hắn cũng không có lòng tin tiếp được. Giờ phút này, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, trở về chính đề, trước đó này vương tu vu oan ta là đi cửa sau. Nói xong, hắn mỉm cười, ta có phải hay không đi cửa sau, đại gia giờ phút này trong lòng hẳn là cũng nắm chắc. Đến mức này vương tu, đại gia vừa rồi cũng nhìn thấy. Đầu tiên là hắn nhục ta, sau lại yêu cầu ta đánh hắn. Ai, ta Diệp Huyền đã lớn như vậy, thật lần thứ nhất nhìn thấy loại yêu cầu này. Thật. Mọi người. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ bên ngoài vang lên, giết người, còn muốn chu tâm, thật có ý tứ. Thanh âm hạ xuống, một tên nam tử đi đến. Nam tử vừa đi vào đến, giữa sân liền là có người kinh hô, nội môn địa bảng thứ 6 hư hiếm. Nội môn địa bảng. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, tại nội môn bên trong, có một cái bảng xếp hạng, liền là địa bảng, phàm là có thể tiến vào địa bảng người, đều là thiên tài trong thiên tài. Ngươi muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Hư Yếm đi đến về sau, giữa sân một chút nội môn đệ tử đều là vội vàng ôm quyền chào hỏi. Hư Yếm cũng là cười đáp lễ, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hư Yếm nhìn xem Diệp Huyền, đều là đồng môn, ngươi vậy mà làm như thế tuyệt, không chỉ giết người, còn muốn xóa đi hắn linh hồn cùng ý thức, ngươi thủ đoạn này cũng quá ác độc chút. Diệp Huyền nói, là hắn để cho ta đánh hắn. Hư Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng đùa này chút bất nhập lưu, ngươi giết hắn, không chỉ hỏng Lâm Lang các quý củ, còn hỏng tông môn quý củ. Coi như ngươi hôm nay có thể từ nơi này ra ngoài, tông môn chấp pháp giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên A Mạc cô nương, cái này người công nhiên tại Lâm Lang các giết người, này là căn bản không đem Lâm Lang các để vào mắt, ngươi Lâm Lang các chẳng lẽ cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ sao? Nếu là, cái kia thử hỏi A Mạc cô nương, này ngày sau còn có ai tuân thủ này Lâm Lang các lập thành quý củ? Mà Lâm Lang cô nương mặt mũi làm sao tại? A Mạc vẻ mặt có chút âm trầm, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậc chậc. Ngươi vậy mà liên hợp người ngoài tới đối phó người một nhà. Hư Yếm nhìn về phía Diệp Huyền có chút đau lòng nhức óc, chúng ta là đại linh thần cung đó a, chúng ta là tay chân a. Cho dù có mâu thuẫn, đó cũng là chúng ta đại linh thần cung chính mình nội bộ sự tình, mà bây giờ, ngươi vậy mà liên hợp Lâm Lang các tới đối phó ta. Ngươi này có tính không ăn cây táo rào cây sung. Hư Hiếm. Chương 1776, ngươi tính là cái gì? Lâm Lang các bên trong, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Miệng của người này, không khỏi cũng quá có thể nói. Diệp Huyền nhìn như tại hung hăng càn quái, kỳ thực là có nhất định đạo lý. Lâm Lang các mặc dù là đại linh thần cung thiên tài sáng tạo, thế nhưng, nó dù sao không phải đại linh thần cung. Mà giờ khắc này, Hư Hiếm nhường Lâm Lang các xử trí Diệp Huyền. Cách làm nhưng thật ra là không làm. Như Diệp Huyền nói, đại linh thần cung nội bộ dù cho đấu lại tàn nhẫn, đó cũng là nội bộ sự tình, mà không nên liên hợp người ngoài. Đây thật ra là phạm vào tối kỵ. Hư Yếm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta kỳ thật thật không hiểu rõ lắm, đều là đại linh thần cung, trong các ngươi môn cứ như vậy không chào đón ngoại môn sao. Hư Yếm lắc đầu, chúng ta bây giờ thảo luận không phải nội môn cùng ngoại môn sự tình. Chúng ta nói chính là ngươi sát vương tu sự tình. Ngươi cũng nói, đều là đại linh thần cung, đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại hạ này sát thủ? Diệp Huyền cười nói, là ai trước kiếm chuyện? Hư Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cùng ngươi chẳng qua là miệng lưỡi chi tranh, mà ngươi lại trực tiếp hạ sát thủ, hơn nữa còn là đánh lén, đồng thời làm như thế chi tuyệt, liền hắn thần hồn cùng với ý thức đều xóa đi, ngươi có đưa hắn xem như là đồng môn sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, hắn đi lên liền nhằm vào ta, rõ ràng hắn không có đem ta xem như là đồng môn, đã như vậy, ta cần gì phải đưa hắn xem như là đồng môn đâu. Cái này tôn trọng, đều là lẫn nhau, không phải sao? Hư Yếm cười nói, ngươi giết người, đây là sự thật. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ngươi nếu nói như vậy, ta đây chỉ có thể nói, người ta giết. Ta liền giết. Lại cho ta một cơ hội, ta còn muốn giết. Lời vừa nói ra,

Nghe vậy, Hư Yếm vẻ mặt có chút khó coi. Hắn giờ phút này mới phát hiện, hắn đại đại đánh giá thấp trước mắt người này. Vừa rồi một kiếm kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Hư Yếm trước mặt, cái kia Khâu trưởng lão đột nhiên hai mắt híp lại, ánh mắt băng lãnh, ngươi là ngoại môn đệ tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Khâu trưởng lão đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị trưởng lão này, ta cùng hắn ở giữa quyết đấu còn chưa kết thúc đâu. Ngươi trước tiên có thể nhường một chút sao? Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là giật mình. Đây là liền nội môn trưởng lão mặt mũi cũng không cho a. Này quá ngưu bước đi. Cái kia A Mặc cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà không thu tay lại. Phải biết, hiện tại đối Diệp Huyền tới nói, lập tức cho trong lúc này môn trưởng lão nói xin lỗi, nói không chừng đối phương sẽ cho hắn một cái hạ bậc thang, việc này như vậy coi như thôi. Mà nàng không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà căn bản không cho trong lúc này môn trưởng lão mặt mũi. Hắn là điên rồi sao? Cái kia Khâu trưởng lão cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đã thắng. Nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi lời nói này giống như là lỗi của ta một dạng. Nói xong, hắn chỉ cái kia Hư Yếm, hắn mới vừa rồi là như thế nào châm đối ta. Ta muốn cái thuyết pháp, có vấn đề gì không? Khâu trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, việc này như vậy coi như thôi. Hiểu rõ. Diệp Huyền khỏe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, như vậy coi như thôi. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Khâu trưởng lão hai mắt híp lại, càn rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn đột nhiên rút kiếm một chạm. Kiếm chém ra trong nháy mắt đó. Oeng! Một mảnh kiếm quang đột nhiên buộc phát ra. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia Khâu trưởng lão trực tiếp bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà cùng lúc đó, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút tiến lên diện. Bốn phía, trong lòng mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay, giờ phút này trong tay hắn đã giống tuyết. Vừa rồi một kiếm kia, hắn dùng chính là bạt kiếm thuật. Liên là đơn thuần bạt kiếm thuật, mà không phải bạt kiếm định sinh tử. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn này kiếm cũng không chịu nổi bạt kiếm thuật lực lượng, bởi vì hắn không dùng thanh huyền kiếm. Ngươi! Đúng lúc này, nơi xa cái kia Khâu trưởng lão đột nhiên kinh hãi nói, ngươi này kiếm kỹ. Thời khắc này Khâu trưởng lão, chỉ còn lại có linh hồn. Thân thể vừa rồi trực tiếp bị Diệp Huyền chém vỡ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Hư Yếm vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đang muốn xuất thủ. Lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Vâng! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Hư Yếm trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi. Thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, này mảnh đang ở yên diệt tinh không triệt để trở nên yên tĩnh trở lại. Giết! Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Khâu trưởng lão, nhìn thấy một màn này, cái kia Khâu trưởng lão sắc mặt đại biến, ngươi còn dám giết lão phu hay sao? Diệp Huyền khỏe miệng hơi nhếch lên, ta vì sao không dám? Nói xong, hắn liền muốn động thủ, lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn vội vàng ngăn cản Diệp Huyền, Diệp huynh, tuyệt đối không thể giết trưởng lão. Một khi giết trưởng lão, cái kia chính là tội chết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giết trưởng lão? Tội danh rất lớn sao? Lý Tu Nhiên liền vội vàng gật đầu, vô cùng lớn, giết trưởng lão, ngươi chẳng khác nào là đang gây hấn với chấp pháp điện sẽ không bỏ qua ngươi. Mà bây giờ, sự tình còn có chỗ giảng hòa, nhưng ngươi nếu là giết trưởng lão, vậy chuyện này nhưng liền không có một điểm chỗ giảng hòa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhưng hắn về sau có thể hay không trả thù ta. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, có thể sẽ. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại. Lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động lên, Lý Tu Nhiên vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng lại nói, cũng có thể sẽ không. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Khâu trưởng lão, ngươi sẽ không trả thù Diệp huynh, đúng không? Khâu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn dám giết lão phu sao? Lão phu cho hắn 100 cái lá gan, hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm vung ra. Khâu trưởng lão trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Tu Nhiên vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt, xong. Chương 1777, nhục ta người, giết. Giết. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Mà những nội môn đệ tử kia càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Giết nội môn trưởng lão. Diệp Huyền cũng dám giết nội môn trưởng lão. Đây chính là nội môn trưởng lão A. Giết nội môn trưởng lão, đó đã không phải là xúc phạm cung quy đơn giản như vậy. Trưởng lão phạm pháp, chỉ có chấp pháp điện có quyền xử lý. Mà Diệp Huyền hiện tại trực tiếp vượt qua chấp pháp điện giết trưởng lão, này bằng với là đang gây hấn với chấp pháp điện, càng là đang gây hấn với Đại Linh Thần Cung. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Diệp Huyền lại có thể giết một vị nội môn trưởng lão, mà lại giết như thế dễ dàng. Thực lực này là làm thật khủng bố a. Đúng lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Áo đen lão giả trước ngực trái, khắc lấy một cái nho nhỏ chấp chữ. Chấp pháp giả. Tại nhìn thấy áo đen lão giả lúc, cái kia Lý Tu Nhiên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chấp pháp giả đến rồi. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua trước đó cái kia Khâu trưởng lão tan biến địa phương, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta mang theo ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, ta không đi. Áo đen lão giả hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây xiềng xích màu đen đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau một khắc, cái kia xiềng xích màu đen trực tiếp bay ra. Xuy. Một đạo tiếng xe rách đống nhiên vang vọng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, ông lão mặc áo đen kia trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn xiềng xích trực tiếp vỡ vụn. Mọi người lần nữa hóa đá. Này chấp pháp trưởng lão cũng không là đối thủ. Ông lão mặc áo đen kia cũng là có chút ngộng, chính mình lại bị một kiếm này chặn lui. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn về phía áo đen lão giả, ngươi khả năng mang không đi ta. Áo đen lão giả cả giận nói, càn rỡ. Ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn chậm rãi hướng phía áo đen lão giả đi đến. Vâng. Một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại áo đen lão giả. Áo đen lão giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Người trước mắt này muốn giết hắn. Đúng lúc này, cổ thanh trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cổ thanh vội vàng nói, chớ làm loạn. Kỳ thật, hắn giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng rung động. Hắn biết Diệp Huyền một mực tại ẩn giấu thực lực, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Không chỉ giết địa bảng hư hiếm, còn giết nội môn trưởng lão. Mà liền này chấp pháp trưởng lão cũng không là đối thủ. Chuyện này quá đáng sợ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn muốn mang ta đi. Cổ thanh trầm giọng nói, ta tới xử lý. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nghe vậy, cổ thanh trong lòng lập tức buông lỏng. Diệp Huyền nguyện ý nghe hắn, này chứng minh, Diệp Huyền không có nghĩ qua phản bội Đại Linh Thần Cung, cái này cũng liền còn có cứu. Cổ thanh quay người nhìn về phía cái kia chấp pháp trưởng lão, hắn là ta trong ngoại môn đệ tử yêu nghiệt nhất người, hắn. Cái kia chấp pháp trưởng lão đột nhiên cắt ngang cổ thanh, hắn giết nội môn đệ tử, lại giết nội môn trưởng lão, đây là tội lớn ngập trời, hắn phải chết. Hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có tin ta hay không chém chết ngươi? Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão gần giọng nói, ngươi dám, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta nội môn trưởng lão cũng dám giết, còn không dám giết ngươi sao? Nói xong, hắn liền muốn động thủ, lúc này, cổ thanh vội vàng ngăn lại hắn, cười khổ, đừng xúc động. Ngươi như giết hắn, chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, chấp pháp điện đám người kia không có một cái nào loại lương thiện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia chấp pháp trưởng lão đột nhiên nói, khiến cho hắn tới giết. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn có dám hay không đụng đến ta, hắn. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Cái kia chấp pháp trưởng lão thanh âm hơi ngừng. Tại hắn giữa chân mày, cắm một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, cổ thanh vẻ mặt cũng biến thành tái nhợt. Lần này xong. Cái tên này liền chấp pháp trưởng lão cũng dám giết. Chọc tổ ong vò vẽ. Giữa sân, những nội môn đệ tử kia cũng là vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thật là đáng sợ. Cái tên này là điên rồi sao? Gặp người liền dám giết. Vấn đề là còn có thể giết. Này chấp pháp trưởng lão yếu như vậy sao? Một bên, cổ thanh đang chát cười một tiếng. Xong. Diệp Huyền cười nói, không xong. Cổ thanh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, ta giết càng nhiều, sống cơ hội lại càng lớn. Cổ thanh nhíu mày, có chút không hiểu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Phát giác được cỗ uy áp này, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Đây là tiểu thánh nhân khí tức. Chân chính thánh nhân. Diệp Huyền cũng là nhíu mày. Này tới người, sợ là nhất kiếm làm không xong. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy cái này người, cái kia cổ thanh liền vội cung kính thi lễ, gặp qua Trương Hằng trưởng lão. Ngoài ra những nội môn đệ tử kia cũng là liền vội cung kính hành lễ. Trương Hằng. Đây chính là nội môn đại trưởng lão, tại nội môn bên trong, thuộc về lớn nhất cái chủng loại kia, cũng là mạnh nhất. Trương Hằng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi giết người. Diệp Huyền gật đầu, giết. Trương Hằng hỏi, vì sao giết người? Diệp Huyền cười nói, xem bọn hắn khó chịu. Xem bọn hắn khó chịu. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Mẹ nó. Cái tên này là quá phách lối. Này ngoại môn lúc nào ra như thế một cái đồ biến thái. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xem bọn hắn khó chịu liền giết. Vậy ngươi nếu là nhìn ta khó chịu đâu? Có phải hay không ngay cả ta cũng giết? Diệp Huyền lắc đầu, ta sẽ không nhìn ngươi khó chịu. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì người không phạm ta, ta không phạm người. Lão giả áo bào trắng ngây cả người, sau đó nói, bọn hắn phạm ngươi, cho nên ngươi liền giết bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi loại hành vi này, quá mức cực đoan. Thị phi đúng sai, tự có cung quy tới định, há có thể do ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, trưởng lão, này đúng và sai, đối với các ngươi tới nói, thật có trọng yếu không? Lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, Vương Tu Nhục ta cùng ta ngoại môn đệ tử, ta vì sao không thể giết hắn? Lão giả áo bào trắng cười nói, Vương Tu Nhục ngươi, là hắn không đúng, thế nhưng, ngươi không có quyền lợi giết hắn. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả áo bào trắng, trưởng lão, ta là kiếm tu. Kiếm tu. Lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại. Kiếm tu đều là một đám tính tình vừa thối vừa cứng người, bình thường người cũng không quá nguyện ý trêu chọc kiếm tu. Cho dù là chiến các người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc kiếm tu. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, cái kia nội môn trưởng lão cùng hư hiếm. Diệp Huyền đột nhiên nói, trưởng lão, người ta đã giết. Nói cái khác, đều đã không có ý nghĩa. Ngươi muốn làm sao lấy liền làm gì đi. Ngược lại ta không có vấn đề. Đánh thắng được ta liền đánh, đánh không lại, ta liền chết. Rất đơn giản. Mọi người. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn sau một hồi, gật đầu, ngươi thật có dũng khí. Diệp Huyền nhún vai, ta không khi dễ người, nhưng người nào muốn khi dễ ta, ta liền giết chết hắn. Chê cười. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét giận dữ đột nhiên từ sâu trong tinh không vang vọng. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp từ sâu trong tinh không bao phủ mà xuống. Lại là tiểu thánh nhân. Cái kia cỗ cường đại uy áp mục tiêu liền là Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn trải qua một vệt dữ tợn, hắn thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên một bổ. Vâng! Cái kia cỗ uy áp trực tiếp bị hắn chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia lão giả áo bào trắng Trương Hằng hai mắt lập tức híp lại. Giờ phút này trong lòng của hắn là có chút khiếp sợ. Cái tên này thế mà không sợ thánh người khí thế. Hạt giống tốt. Lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Trương Hằng không có hơi nhữ lên, nghiêm lễ. Nghiêm lễ. Chấp pháp điện phó điện chủ. Tại nhìn thấy này nghiêm lễ lúc, cổ thanh vẻ mặt lần nữa trầm xuống. Nghiêm lễ nhìn xem Diệp Huyền, trước hết giết nội môn đệ tử, sau giết nội môn trưởng lão, tiếp theo giết chấp pháp điện trưởng lão. Không thể không nói. Này tại ta Đại Linh Thần Cung bên trong vẫn là lần đầu. Ngươi không phải bình thường có dũng khí. Diệp Huyền lãnh đạm nói, người nào nhục ta cùng ta ngoại môn, ta giết kẻ ấy. Nghiêm lễ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhục ngươi đệ tử ngoại môn có thể nhiều. Không chỉ có rất nhiều nội môn đệ tử, còn có một số chân truyền đệ tử. Làm sao, ngươi đều phải giết bọn hắn sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Nghiêm lễ, giết. Nội môn đệ tử nhục ta ngoại môn, ta liền giết nội môn đệ tử. Chân truyền đệ tử nhục ta ngoại môn, ta liền giết chân truyền đệ tử. Nghe được Diệp Huyền, một bên khác, một tên thân mang váy tím nữ tử đột nhiên cười nói, cái tên này không phải bình thường thông minh a. Hắn nói như vậy, là nắm hai ân oán cá nhân thăng lên đến nội môn cùng ngoại môn. Hắn một mực tại thừa nhận chính mình là Đại Linh Thần Cung người, bởi như vậy, cái kia chính là nội bộ sự tình, mà lấy thiên phú của hắn cùng chiến lược, phía trên nhất định quý tài, hắn hẳn là sẽ không chết. Tại váy tím bên cạnh cô gái, còn có một tên nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Váy tím nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, yêu dạ huynh, ngươi có thể nhìn thấu sâu cạn của hắn sao? Lý yêu dạ. Nam tử này liền là Đại Linh Thần Cung từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Lý yêu dạ lắc đầu, nhìn không thấu. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía nữ tử, Lâm Lang cô nương có thể nhìn thấu sao? Tiêu Lâm Lang lắc đầu cười một tiếng, nhìn không thấu. Này ngươi hết sức có ý tứ. Ngươi nói, chấp pháp điện sẽ đem hắn mang đi sao? Lý yêu dạ nhìn về phía xa xa nghiêm lễ. Nghiêm trưởng lão sợ là mang không đi cái này người. Tiêu Lâm Lang khỏe miệng hơi nhấc lên, vì sao? Lý yêu dạ lãnh đạm nói, trực giác. Tiêu Lâm Lang ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, tốt một cái trực giác. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, cười nói, nhiều năm như vậy đến, cuối cùng xuất hiện một người có ý tứ. Nơi xa, cái kia nghiêm lễ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy nếu là ta nhục ngươi ngoại môn đâu? Ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm trực chỉ nghiêm lễ, cười to nói, giết. Vì cái gì không giết? Chớ nói ngươi, người nào nhục ta ngoại môn, nhục ta đại linh thần cung, ta giết kẻ ấy. Coi như hắn là thánh nhân phía trên, lão tử cũng chiếu khảm không lầm. Nghiêm lễ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Một bên khác, cái kia Tiêu Lâm Lang đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, cái tên này thật có ý tứ, trực tiếp đem nội môn cùng ngoại môn ân oán thăng lên đến đại linh thần cung. Hiện tại đảo tốt, tốt giống hắn là tại giữ gìn đại linh thần cung mới giết người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nội chỉ nghiêm lễ, ngươi có phải hay không muốn nhục ta đại linh thần cung? Ngươi tốt gan, ngươi dám nhục ta đại linh thần cung. Ta Diệp Huyền thề cùng ngươi không chết không thôi. Mọi người, nghiêm lễ có chút ngộng. Ta lúc nào nhục đại linh thần cung rồi? Chương 1778, kiếm tới. Giữa sân, chúng người thần sắc đều có chút cổ quái. Này Diệp Huyền cũng quá có thể giật. Rát rát, hắn vậy mà biến thành giữ gìn đại linh thần cung người. Nghiêm lễ nhìn xem Diệp Huyền, vương tu bọn hắn tựa hồ cũng không có nhục đại linh thần cung. Diệp Huyền cười giận dữ, không có nhục ta đại linh thần cung. Ta đây lại hỏi tiền bối ngươi, ngoại môn có phải hay không ta đại linh thần cung? Nghe vậy, nghiêm lễ yên lặng. Ngoại môn đúng là đại linh thần cung. Này người nào cũng không thể phủ định a. Diệp Huyền lại nói, nếu ngoại môn là ta đại linh thần cung, vậy hắn nhục ta ngoại môn, chẳng lẽ không liền là tại nhục ta đại linh thần cung sao? Mà hắn nhục ta đại linh thần cung, ta giết hắn, giữ gìn đại linh thần cung tôn nghiêm, đây có gì sai? Ta Diệp Huyền làm sai chỗ nào? Mọi người! Một bên, cái kia nội môn đại trưởng lão trực lắc đầu. Mẹ nó! Cái tên này cũng quá có thể giật. Đừng nhìn là ngụy biện, nhưng là hữu dụng. Nếu như Diệp Huyền không có thực lực, đừng nói ngụy biện, liền là lẽ phải đều không dùng. Trái với tông môn tông quy, đáng chết còn phải chết. Nhưng Diệp Huyền có thực lực. Nghiêm lễ đột nhiên nói, ngươi coi mình là đại linh thần cung người, đúng không? Diệp Huyền nói, dĩ nhiên. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không ngu đến mức nói muốn phản ra đại linh thần cung. Nếu như làm như vậy, không hề nghi ngờ, toàn bộ đại linh thần cung đều sẽ không bỏ qua hắn. Nghiêm lễ khẽ gật đầu, đã ngươi thừa nhận ngươi là đại linh thần cung người. Cái kia đại linh thần cung tông quy, ngươi tôn không tuân thủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, xem tình huống. Xem tình huống. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là có chút ngộng. Đặc biệt là những nội môn đệ tử kia. Này con xem tình huống. Này mẹ hắn quá phách lối. Một bên cái kia Trương Hằng trực tiếp nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Cái kia nghiêm lễ cũng là giận quá thành cười, ngươi còn xem tình huống. Ngươi cho rằng ngươi là cung chủ sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, trưởng lão. Ta nhìn ngươi cũng là một cái giảng đạo lý người, ta hỏi ngươi, nếu có người vũ nhục chấp pháp điện, ngươi sẽ làm thế nào? Nghiêm lễ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta là ngoại môn đệ tử, ta có trách nhiệm giữ gìn ngoại môn tôn nghiêm. Dĩ nhiên, ta càng là đại linh thần cung người, nếu có người vũ nhục đại linh thần cung, ta cũng như thế sẽ ra kiếm giết người. Tốt. Đúng lúc này, một bên Cổ Thanh đột nhiên mở miệng, nói rất hay. Nói xong, hắn đối nghiêm lễ hơi hơi thi lễ, nghiêm trưởng lão. Ta nguyện ý cùng Diệp Huyền cùng nhau bị phạt. Nghiêm lễ nhìn về phía Cổ Thanh, hắn phạm có thể là tội chết. Tội chết. Nghe vậy, Cổ Thanh vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Cổ Thanh trưởng lão, ai làm lấy chịu, ta Diệp Huyền nguyện ý một mình gánh chịu. Nghiêm lễ đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi có thực lực, có thiên phú, có tương lai, cho nên tông môn liền nhất định sẽ không xử trí ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, ngươi sai. Mười phân sai. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Trong tông môn, nhất định phải có quy củ, nếu là không có quy củ, ta đại linh thần cung như thế nào ước thúc muôn vàn đệ tử. Ngươi trước hết giết nội môn đệ tử, sau giết nội môn trưởng lão, sau này lại giết chấp pháp trưởng lão, bực này hành vi, thực sự ác liệt. Dù cho ngươi tại yêu nghiệt, thiên phú tại cao, ta đại linh thần cung cũng sẽ không cho phép ngươi. Bởi vì trong mắt ngươi, không có chấp pháp điện, không có tông môn quy củ. Thanh âm hạ xuống. Một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Nghiêm lễ nhìn xem Diệp Huyền, ta biết ngươi rất biết ăn nói, cũng hết sức có thể kéo, thế nhưng, mặc kệ ngươi như thế nào tranh luận, ngươi giết người đây là sự thật. Ba người bọn họ chết, cần phải có người đền mạng. Ta sẽ không tại chỗ giết ngươi, thế nhưng, ngươi đến cùng ta hồi trở lại đi tiếp thu thẩm phán. Không chỉ ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Cổ Thanh, làm ngoại môn trưởng lão, hắn cũng có trách nhiệm. Hai người các ngươi đều phải hồi trở lại chấp pháp điện tiếp nhận thẩm phán. Cổ Thanh đắng chát cười một tiếng, ta nguyện ý tiếp nhận thẩm phán. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta không tiếp thụ. Nghe vậy, giữa sân mọi người. Một bên, cái kia Trương Hằng khẽ lắc đầu. Kỳ thật, hắn là có lòng yêu tài, cũng có qua mong muốn đem Diệp Huyền hấp thu đến nội môn. Thế nhưng, Diệp Huyền lần này phạm sự tình thực sự quá nghiêm trọng, còn liên lụy chấp pháp điện. Hắn khó mà bảo vệ tới. Dù cho bảo đảm, cũng có thể là phải bỏ ra rất lớn cái giá rất lớn. Cái này đại giới, hắn không muốn trả giá. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không tiếp thụ, có thể, cái kia liền tiếp tục giết, trước hết giết ta, lại diệt chấp pháp điện, cuối cùng tạo phản, diệt cung chủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn thẳng Nghiêm Lễ, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngươi mong muốn mang ta hồi trở lại đi tiếp thu thẩm phán, ngươi chỉ có thể mang ta thi thể trở về. Lời vừa nói ra, giữa sân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này hiện tại còn muốn khiêu chiến tiểu thánh nhân. Đăng thiên cảnh khiêu chiến tiểu thánh nhân. Đây là điên rồi sao? Một bên khác, cái kia Tiêu Lâm Lang cười khẽ, yêu dạ huynh, việc này giống như không có tốt như vậy thu chẳng. Lý yêu dạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Tiêu Lâm Lang mỉm cười, cái tên này, thật có dũng khí. Nơi xa, Diệp Huyền trước mặt, Nghiêm Lễ khẽ gật đầu, có khả năng. Đến, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Vâng! Trong nháy mắt, một cỗ lôi đỉnh chi thế tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền nhất kiếm đâm ra. Vâng! Cái kia cỗ lôi đỉnh chi thế trực tiếp bị chém vỡ. Nghiêm Lễ đột nhiên hướng phía trước thả người nhảy lên, sau đó một quyền nện xuống. Vâng! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mở đi. Giữa sân một chút nội môn đệ tử căn bản không chịu nổi một quyền này dư uy, dồn dập nhanh lùi lại. Cho dù là cái kia cổ thanh trưởng lão cũng là liên tục lùi lại. Thánh nhân một quyền. Mặc dù chỉ là tiểu thánh nhân, thế nhưng, một quyền này cũng là hủy thiên diệt địa. Nghiêm Lễ trước mặt, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Quyền thế. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được uy hiếp. Tử vong nguy hiểm. Cường giả chân chính. Chính hợp hắn ý. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. Tại hắn kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó. Kiếm trong tay hắn trực tiếp phá thoái, bởi vì không chịu nổi một kiếm kia lực lượng. Bất quá, một kiếm này vẫn là rơi xuống. Cứng rắn. Ầm ầm. Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang đột nhiên phá thoái, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà cái kia Nghiêm Lễ cũng về tới tại chỗ. Tinh không run rẩy, vô số kiếm quang bắn tung tóe, khắp nơi bừa bộn. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn là một tia ngưng trọng. Cái tên này thật ngăn trở hắn một quyền. Vừa rồi một quyền kia, hắn kỳ thật không dùng toàn lực, chỉ dùng bảy thành lực lượng. Mà này bảy thành lực lượng, chớ nói Diệp Huyền, coi như là nội môn đỉnh tiêm đệ tử cũng không thể có thể đỡ nổi. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể chống đỡ được một quyền này của hắn. Nói cách khác, Diệp Huyền đã có trở thành chân truyền đệ tử tư cách. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền mới đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh A. Nghiêm Lễ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong lòng nhịn không được thấp giọng thở dài, yêu nghiệt. Nghĩ đến. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua một bên cổ thanh, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền tiến vào Đại Linh Thần Cung, nên thật tốt dạy bảo cùng dẫn dắt, mà bây giờ, Diệp Huyền phạm phải như thế sai lầm lớn, cái này khiến hai bên đều khó mà xuống đài. Làm Diệp Huyền phá lệ. Cái kia tông môn quy củ ở đâu? Về sau sẽ có hay không có người bắt trước? Loại tình huống này quá ác liệt. Cho dù hắn tại quý tài, thậm chí mong muốn Diệp Huyền gia nhập chấp pháp điện, trở thành chấp pháp điện một thanh kiếm. Bởi vì Diệp Huyền tính cách vô cùng thích hợp gia nhập chấp pháp điện. Gia nhập chấp pháp điện, chính là muốn này loại không sợ trời không sợ đất người. Thế nhưng hiện tại, đã không thể nào. Bởi vì Diệp Huyền hiện đang gây hấn với liền là chấp pháp điện cùng Đại Linh Thần Cung cung quy. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lại đến. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm. Diệp Huyền bay thẳng đến trước sông lên. Xuy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Cách đó không xa, Nghiêm Lễ đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nghiêm Lễ trước mặt, một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn trở lại vị trí cũ, mà cái kia Nghiêm Lễ cũng là trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Này Diệp Huyền vậy mà thật sự có thể cứng rắn tiểu thánh nhân. Này thật chỉ là đăng thiên chi cảnh. Nghiêm Lễ trong mắt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng. Này Diệp Huyền thực lực, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình tay phải, cười khổ. Ngoại trừ thanh huyền kiếm, cái khác kiếm căn bản không chịu nổi hắn bản kiếm thuật cùng nhất kiếm định sinh tử lực lượng. Nói cách khác, không sử dụng thanh huyền kiếm tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách phát huy ra cực hạn của mình. Mà nếu là vận dụng thanh huyền kiếm, hắn có lòng tin có khả năng trực tiếp thuấn sát đi Nghiêm Lễ. Mà hắn lại không muốn vận dụng thanh huyền kiếm. Nhất định phải tìm một thanh dự bị. Đúng lúc này, xa xa cái kia Nghiêm Lễ đột nhiên nói, đến, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó đấm ra một quyền, một quyền này phía dưới, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Võ kỹ. Một quyền này đã không phải là tùy ý một quyền, mà là vận dụng võ kỹ. Mà lại là mạnh mẽ võ kỹ. Nơi xa, Diệp Huyền bốn phía ám không gian vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì này Nghiêm Lễ một quyền này lực lượng thật sự là quá cường đại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái nắm thật chặt vỏ kiếm, giờ khắc này, hắn chân chính ngửi được khí tức tử vong. Diệp Huyền vẫn là không có vận dụng thanh huyền kiếm, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lần nữa rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm chạm ra. Ầm ầm một. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà cái kia Nghiêm Lễ cũng là trực tiếp lui mấy ngàn trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi chảy ròng. Mà nơi xa, Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, tay phải hắn trong tay kiếm trực tiếp nứt ra, sau đó hóa thành hư vô. Kiếm vỡ. Hai nguyên nhân, cái thứ nhất, Nghiêm Lễ lực lượng quá mạnh, cái thứ hai, hắn lực lượng của mình quá mạnh. Kiếm căn bản không chịu nổi hắn lực lượng của mình. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, bởi vì kiếm duyên cớ, hắn có loại cảm giác bị trói buộc. Bởi vì hắn vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Nơi xa, cái kia Nghiêm Lễ đột nhiên nói, ngươi để cho ta có chút kinh ngạc. Diệp Huyền nhìn về phía Nghiêm Lễ, Nghiêm Lễ khẽ cười nói, ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt. Thật thật là đáng tiếc. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước cho ta mượn một thanh kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Tiếng như lôi minh, hướng thẳng đến toàn bộ cổ thần tinh vực chấn động mà đi. Sau một khắc, toàn bộ cổ thần tinh vực bên trong vô số tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, dồn dập hưởng ứng, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang vạch phá tinh không, hướng phía Diệp Huyền vị trí kích bắn đi. Chương 1779, mượn không trả sao. Nơi nào đó bên trong dãy núi, một tên xếp bằng ở trên đại thụ nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng xem hướng trước mặt mình kiếm, kiếm tại hơi hơi rung động. Nữ tử nói khẽ, có người, ta, gọi kiếm. Nói xong, nàng nhìn về phía cuối chân trời, gì người, ta, gọi kiếm. Nữ tử trước mặt, thanh kiếm kia còn đang rung động lấy. Một lát sau, nữ tử nói khẽ, sợ không phải kiếm minh a. Nói xong, nàng yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên tay phải vung lên, đi. Thanh kiếm kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xanh tan biến tại cuối chân trời. Tinh không bên trong, vô số kiếm quang tựa như giống như sao băng xẹt qua. Cuối cùng, này chút kiếm quang toàn bộ hội tụ đến Diệp Huyền đỉnh đầu. Mười mấy vạn thanh kiếm. Một màn này, rung động đến tất cả mọi người. Kiếm tu. Đỉnh cấp kiếm tu. Diệp Huyền đối diện, cái kia Nghiêm Lễ vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Một bên khác, cái kia Tiêu Lâm Lang vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đánh giá thấp. Nàng đại đại đánh giá thấp trước mắt cái này kiếm tu. Cũng là cái kia Lý Yêu Dạ, vẻ mặt một mực rất bình tĩnh. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu, hắn nhìn lướt qua, cuối cùng, một thanh kiếm đột nhiên tự động rơi ở trước mặt hắn. Kiếm dài 4 thước, rộng nhất chỉ, thân kiếm toàn thân xanh biếc, chỗ mũi kiếm có một cái mảnh chấm đỏ, tựa như máu tươi. Diệp Huyền nhíu mày, đây là một thanh có chủ kiếm. Mà lại, chủ nhân hẳn là còn rất mạnh. Đối phương tại sao lại đáp ứng mượn kiếm cho mình? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp cầm thanh kiếm kia, bởi vì chuôi kiếm này là này mười mấy vạn thanh kiếm bên trong tốt nhất một thanh. Đến mức có thể hay không chịu được hắn bạt kiếm định sinh tử, đến thử qua mới biết được. Nắm chặt kiếm về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua đỉnh đầu những cái kia kiếm, tán. Thanh âm hạ xuống, vô số kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía Nghiêm Lễ, lại đến qua. Lại đến qua. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo kiếm hướng phía trước liền là xông lên. Xuy. Một đạo kiếm quang chữ A giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Nghiêm Lễ hai mắt híp lại, đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét đột nhiên từ này mảnh tĩnh lặng tinh không bên trong vang vọng mà lên. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cùng Nghiêm Lễ đồng thời nhanh lùi lại. Hai bên này vừa lui chính là đều thối lui mấy ngàn trượng xa. Cái kia Nghiêm Lễ vừa dừng lại một cái, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, sau đó từng chút tan biến. Mà nơi xa, Diệp Huyền khỏe miệng cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong mắt mọi người đều là ngưng trọng vô cùng. Này Diệp Huyền chặt đứt tiểu thánh nhân một tay. Đây là cái gì thế lực? Hắn thật chỉ là đăng thiên chi cảnh sao? Mọi người có chút hoài nghi. Bởi vì một cái đăng thiên cảnh căn bản không thể nào làm được dạng này. Hai bên cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Lúc này, cái kia Nghiêm Lễ nhìn về phía Diệp Huyền, vẫn là đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, Nghiêm trưởng lão, lại đến chứ? Nếu là đến, lần này, chúng ta phân sinh tử. Phân sinh tử. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền nói những lời này là hung hăng càn quấy sao? Rõ ràng không phải. Cái tên này hiện tại là thật có thể giết tiểu thánh nhân. Mà lại dám giết. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, coi như ta không làm gì được ngươi, thế nhưng, chấp pháp điện có người có thể làm gì được ngươi. Mà ngươi, muốn đánh toàn bộ chấp pháp điện cùng toàn bộ đại linh thần cung sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không có ý tứ này, ta chẳng qua là không muốn để cho người khi dễ. Nghiêm Lễ trầm giọng nói, vương tu nhục ngươi, ngươi vì sao không hướng tông môn hồi báo? Diệp Huyền cười nói, hữu dụng không? Nghiêm Lễ yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, Nghiêm trưởng lão, ngươi đi đi. Nghiêm Lễ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Hắn mang không đi Diệp Huyền. Toàn bộ chấp pháp điện, chỉ có hai vị kia đi đến đại thánh nhân người mới khả năng mang đi Diệp Huyền. Mà bây giờ, hai người kia, một cái tại bế tử quan, một cái không tại đại linh thần cung. Nếu như muốn tiếp tục đuổi bắt Diệp Huyền, chỉ có cung chủ tự mình lên tiếng. Kỳ thật, hiện tại chấp pháp điện có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn liền là giữ gìn đại linh thần cung trật tự, thế nhưng hiện tại, thế mà không ai có thể kiểm chế được Diệp Huyền. Nghiêm Lễ rời đi về sau. Cái kia Trương Hằng cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Nghiêm Lễ đều không làm gì được ra hỏa này, hắn càng không thể. Hắn hiện tại đến tranh thủ thời gian hồi trở lại nội môn thông chi hết thể nội môn đệ tử, về sau không có việc gì đừng đến trêu chọc ra hỏa này. Cái tên này đơn giản liền là một cái đồ biến thái. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Cổ Thanh, cười nói, Cổ Thanh trưởng lão, không sao. Cổ Thanh cười khổ, cái này. Diệp Huyền mỉm cười, người là ta giết, ta tự mình tới giải quyết đi. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Tu Nhiên cùng Đạo Nhất, các ngươi còn tham gia này lầm làng các tụ hội sao? Đạo Nhất cười nói, ta tham gia hay không tham gia đều có thể. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, vẫn là trở về đi. Hắn phát hiện, hắn đi tham gia lầm làng các, vẫn có chút xấu hổ. Bởi vì này thư mời xác thực không phải mời mời bọn họ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta hồi trở lại Đại Linh Thần Cung đi. Ba người liền muốn ly khai, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Là Lâm Lang cô nương. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên đột nhiên kinh hô. Tiêu Lâm Lang. Tiêu Lâm Lang đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, Diệp công tử, nếu đều đã đi tới Lâm Lang Các, gì không tham gia xong lần tụ hội này lại đi đâu. Diệp Huyền cười nói, đa tạ Lâm Lang cô nương hảo ý, bất quá. Tụ hội coi như xong đi. Tiêu Lâm Lang đột nhiên nói, ta mới vừa biết được Diệp công tử đối cái kia quyển kiếm kỹ kiếm tuyệt có hứng thú, phải không? Diệp Huyền gật đầu, có một chút điểm hứng thú. Tiêu Lâm Lang cười nói, ta này còn có tốt hơn. Diệp công tử có hứng thú hay không trao đổi một chút? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi trong tay chuôi này thanh kiếm, nói, có khả năng. Tiêu Lâm Lang mỉm cười, Diệp công tử, còn có Đạo Nhất cô nương cùng với Lý công tử, mời. Một lát sau. Mọi người rời đi. Bên trong dãy núi, cái kia xếp bằng ở trên đại thụ nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, sử dụng hết kiếm, không trả sao. Người nào a? Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm Lang mang theo Diệp Huyền ba người đi tới nội điện, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, những thứ kia, kỳ thật không có tốt như vậy. Ta mang ba vị đi xem một chút tốt hơn. Nói xong, nàng đi đến một chỗ vách tường trước, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ. Vách tường trực tiếp tan biến. Bên trong còn có một cái điện nhỏ. Ba người tiến vào điện nhỏ, tại bên trong cung điện nhỏ, chỉ có 6 cái đá thủy tinh trụ. Tiêu Lâm Lang đi đến ở giữa nhất cái kia đá thủy tinh trụ trước, nàng lòng bàn tay mở ra, trên trụ đá, một quyển màu đen quyển trục bay tới trong tay nàng. Tiêu Lâm Lang cầm lấy cái kia quyển trục đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, đây là một vị cổ thần cấp bậc kiếm tu lưu lại một quyển tàn khuyết kiếm kỹ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia quyển trục, tàn khuyết kiếm kỹ. Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng. Có chút tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhưng, nó là một vị cổ thần cảnh cường giả lưu lại. Giá trị liên thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, thánh nhân phía trên liền là cổ thần sao. Tiêu Lâm Lang cười nói, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia quần trụ, sau đó cười nói, Lâm Lang cô nương muốn cái gì. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, trước đó Diệp công tử thi triển cái kia môn bạt kiếm thuật. Bạt kiếm thuật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Lâm Lang cô nương, ngươi thật có ánh mắt. Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, có nguyện ý hay không đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia quyển trục, sau đó lắc đầu cười một tiếng, Lâm Lang cô nương, ta kiếm kỹ kia uy lực, ngươi đã thấy, thế nhưng, ngươi này kiếm kỹ uy lực, ta có thể là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, nó vẫn là tàn khuyết, nói cách khác, nó có thể hay không tu luyện cũng là một cái vấn đề, ngươi nói xem. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, nó có thể là một vị cổ thần lưu lại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi biết ta kiếm kỹ kia là ai lưu lại sao? Tiêu Lâm Lang cười nói, chẳng lẽ là một vị cổ thần? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Cổ thần. Hắn cảm thấy, truyền thuyết kia chúng cái gì cổ thần khẳng định không có lao trang như bức. Diệp Huyền cười nói, Lâm Lang cô nương, này kiếm kỹ ta liền không đổi. Bởi vì ta cảm thấy, đừng nói nó là tàn khuyết, coi như là hoàn chỉnh, cũng không đáng đến ta đổi. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp Diệp công tử lai lịch. Nói xong, nàng thu hồi cái kia quyển trục, sau đó lại nói, Diệp công tử, đi chính điện đi. Người hẳn là đều đến đông đủ. Đại gia có khả năng uống trà luận đạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lâm Lang cô nương, ngươi mới vừa nói kiếm kỹ kia là tàn khuyết, có đúng hay không? Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, có lẽ ta có thể đem nó bổ sung hoàn chỉnh đâu. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi đem nó cho ta nghiên cứu một chút, có lẽ ta có thể đem nó bổ sung hoàn chỉnh đâu. Nếu là thật bổ sung hoàn chỉnh, chậc chậc, vậy cái này giá trị nhưng là muốn đảo không chỉ gấp 10 lần a. Mà như là không thể bổ sung hoàn chỉnh, Lâm Lang cô nương cũng không có cái gì tổn thất, ngươi nói xem. Tiêu Lâm Lang lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi đây là muốn tay không bắt sói a. Diệp Huyền mỉm cười, Lâm Lang cô nương, nhìn chung thiên hạ, không có so ta lợi hại hơn kiếm tu. Nếu là ta đều không thể đem nó bổ sung hoàn chỉnh, cái kia thế gian này liền không còn có người có thể đưa nó bổ sung hoàn chỉnh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói ngươi là lợi hại nhất kiếm tu, chủ nhân kia cùng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, ngươi câm miệng cho lão tử. Tiểu Tháp. Diệp Huyền trước mặt, Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, ngươi nói không có so ngươi lợi hại hơn kiếm tu. Cái này. Ngươi nói những lời này là nghiêm túc sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi gặp qua so ta còn lợi hại hơn kiếm tu sao? Tiêu Lâm Lang do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta khả năng gặp qua. Diệp Huyền. Tiêu Lâm Lang cười nói, đối phương thật rất lợi hại đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiêu cô nương, ngươi đối ta vẫn là không hiểu rõ cáp. Ta nếu là xuất toàn lực, dưới gầm trời này có kiếm tu có thể tiếp ta một kiếm sao? Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, ta gặp qua một vị kiếm tu, hắn rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, hắn đều cái gì? Khiến cho hắn ra tới cùng ta so tay một chút. Ta nếu là ra kiếm thứ hai, coi như ta thua. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta không biết hắn kêu cái gì, ta chỉ biết là, hắn mặc một bộ thanh sam trường bào, còn mang theo một cái tiểu nữ hài cùng một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiêu Lâm Lang nhìn về phía Diệp Huyền, xem Diệp công tử biểu lộ, giống như biết hắn. Diệp công tử, hắn có thể tiếp ngươi nhất kiếm không? Diệp Huyền biểu lộ có chút mất tự nhiên, cái này. Chương 1780, thử một chút liền thử một chút. Diệp Huyền có chút im lặng. Nữ nhân này thế mà gặp qua lão cha. Chẳng lẽ lão cha tại cổ thần tinh vực cũng có thế lực? Không đúng. Không phải nói, còn có thế lực so thần miếu cùng kiếm minh đều mạnh sao? Cổ thần tinh vực liền hai cái siêu cấp thế lực, một cái là đại linh thần cung, còn có cái là chiến cát. Chẳng lẽ là chiến cát? Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, Diệp công tử nhận biết ta mới vừa nói tới cái vị kia kiếm tu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, nhận biết. Vẫn rất quen. Tiêu Lâm Lang liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khó trách Diệp công tử kiếm đạo mạnh như thế. Diệp Huyền cười nói, Lâm Lang cô nương, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi có muốn hay không đem này quyển tàn khuyết kiếm kỹ cho ta ngó ngó đâu. Một phần vạn ta có thể phục hồi như cũ, ngươi không phải kiếm lợi lớn sao. Tiêu Lâm Lang mỉm cười, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp cầm trong tay cái kia màu đen quyển trục đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi quyển trục, hắn mở ra quyển trục, một đạo hắc quang chui vào hắn giữa chân mày. Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Vô danh kiếm quyết, không có có danh tự. Dần dần, Diệp Huyền chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện, này tàn khuyết kiếm quyết không có đằng trước bộ phận, cũng không có phía sau bộ phận, chỉ có ở giữa bộ phận. Có điểm giống bị chia ra làm ba. Thật vô cùng tàn khuyết. Lúc này, Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, như thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta phải nghiên cứu một chút. Tiêu Lâm Lang gật đầu, tốt. Lúc này, A Mạc đột nhiên đi đến, nàng đi đến Tiêu Lâm Lang bên cạnh, nói khẽ, người đều đến đông đủ. Tiêu Lâm Lang cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mọi người rời đi điện nhỏ, đi vào chính điện về sau, giờ phút này trong điện đã tụ tập hơn 60 người. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trừ hắn cùng đạo nhất bên ngoài, người còn lại vậy mà thấp nhất đều là tuyệt trần cảnh. Mà lại, những người này khí tức cực kỳ thâm hậu, xem xét chính là không có chứa nước cái chủng loại kia. Không chỉ như thế, trong đó còn có một số đã là thời không cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có hai vị nhìn không thấu khí tức. Một nam một nữ. Tại cái kia bên dưới sân khấu phương cách đó không xa, ngồi hai người, một nam một nữ, hai người này đều là đại linh thần cung. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, bọn hắn liền là chân truyền đệ tử. Nam hẳn là xem Lan Phong Trần qua, mà nữ thì là Tam Thanh Phong Mục Linh. Chân truyền đệ tử. Diệp Huyền lần nữa nhìn hai người liếc mắt, không thể không nói, hai người xem xét liền là không đơn giản. Lúc này, bốn phía những nội môn đệ tử kia dồn dập đi đến cái kia trước mặt hai người hành lễ. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, dựa theo quy củ, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhìn thấy chân truyền đệ tử đến hành lễ, chúng ta. Diệp Huyền cười nói, hành lễ coi như xong. Lý Tu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ngược lại nhiều người như vậy đi hành lễ, bọn hắn không đi, đối phương hẳn là cũng không phát hiện được. Giữa sân, một chút nội môn đệ tử tầm mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào Diệp Huyền trên thân. Rõ ràng, trước đó phát sinh sự tình, đã truyền ra tới. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên xuất hiện tại cái kia sân khấu phía trên, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, thật cao hứng chư vị nể mặt tới Lâm Lang Các, kế tiếp là uống trà luận đạo, như vậy, chúng ta trước uống trà đi. Nói xong, nàng phủi tay, một đám thị nữ đi đến, bọn thị nữ cho giữa sân không có một người đều rót một chén linh trà. Diệp Huyền cầm lấy chén trà lúc, lập tức sửng sốt. Thật là tinh thuần linh khí. Hắn nhìn thoáng qua chén trà bên trong linh trà, nước trà này như thủy tinh, rất là đẹp mắt. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lý Tu Nhiên đột nhiên kích động nói, đây là thánh phẩm linh trà. Thánh phẩm A. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, rất tốt sao. Lý Tu Nhiên liền vội vàng gật đầu, kích động nói, đương nhiên được. Này uống một chén, đối chúng ta mà nói, tháng qua nhiều năm khổ tu. Tại Đại Linh Thần Cung bên trong, chỉ có một ít đỉnh tiêm nội môn đệ tử mới có thể có này loại thánh giai linh trà. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Linh trà vào cơ thể, Lý Tu Nhiên một hồi lạnh quóng, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Diệp Huyền nhíu mày, thật sự có tốt như vậy sao? Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng uống một hơi cạn sạch, linh trà mới vừa vào trong cơ thể, một dòng nước gấm từ trái tim lan tràn ra. Hết sức thoải mái. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Rất nhanh, hắn phát hiện, thân thể của mình phát sinh một chút thì tốt hơn biến hóa. Tu vi tăng tiến. Thật sự có thể gia tăng tu vi. Diệp Huyền xem lấy ly trà trước mặt, trong lòng thấp giọng thở dài, không thể không nói, này tu luyện thật chính là rất cần tiền. Càng yêu nghiệt người, hắn cần có tiền thì càng nhiều. Hắn sở dĩ đối tiền không có quá lớn khái niệm, là bởi vì hắn cơ bản không có thiếu tiền. Giống như hiện tại. Tài nguyên tu luyện. Hắn có một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyển. Công pháp võ kỹ. Hắn có ngưu bức nhất bản kiếm thuật cùng nhất kiếm định sinh tử. Nhân mạch. Muội muội của hắn vô địch. Cha của hắn vô địch. Đại ca hắn vô địch. Hắn là muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn người mạch có nhân mạch ra. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình giống như là cái nhị đại A. Đúng lúc này, xa xa Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, chư vị, trà đã uống, ai lên trước tới. Giữa sân, không có người động. Tiêu Lâm Lang đang muốn lần nữa nói chuyện, lúc này, một tên nam tử đột nhiên đứng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử dùng đăng thiên cảnh liền có thể cứng rắn tiểu thánh nhân, không nếu như để cho Diệp công tử tới vì bọn ta giảng giải một phiên. Nghe vậy, cái kia Tiêu Lâm Lang hai mắt híp lại, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia hàn mang. Đây là muốn tại nàng địa bàn kiếm chuyện A. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, cái này người là nội môn địa bảng đệ nhị Kha Nhiên. Địa bảng đệ nhị. Giữa sân, những nội môn đệ tử kia đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Kha Nhiên, cười nói, Kha Huynh, trong mắt của ta, ta cùng nội môn sự tình, cũng đã kết thúc. Kha Nhiên cười ha ha một tiếng, ngươi giết người. Sau đó nói sự tình kết thúc. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây là Lâm Lang cô nương địa bàn, chúng ta tại đây bên trong náo, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Kha Nhiên quay người đối Tiêu Lâm Lang hơi hơi thi lễ, Lâm Lang cô nương, ta cũng không có châm đối ngươi ý tứ, chẳng qua là trong lòng có chút không nhanh, không nôn không được. Tiêu Lâm Lang cười nói, Kha công tử trong lòng nếu không nhanh, cái kia cứ nói đi. Kha Nhiên hơi hơi thi lễ, đà tạ lý giải. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi giết ta nội môn đệ tử, ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc rồi à? Không. Chấp pháp điện mặc dù trừng phạt không được ngươi, thế nhưng, ta nội môn sẽ không như vậy bỏ qua, ngươi không chết, ta nội môn đệ tử vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua. Diệp Huyền cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói, các ngươi là muốn quần đấu, vẫn là đơn đấu. Nếu là đơn đấu, ta có khả năng đơn đấu các ngươi một đám. Nếu là quần đấu, các ngươi có khả năng cùng tiến lên. Soạt. Giữa sân một mảnh xôn xao. Hung hăng càn quái. Đơn đấu một đám. Giữa sân những nội môn đệ tử kia vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Đúng lúc này, ngồi tại phía trước nhất cái kia chân truyền đệ tử Trần Qua đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại ngoại môn đệ tử đều phách lối như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là tìm chân truyền đệ tử đến giúp đỡ. Trần Qua chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nghe nói, ngươi nói nội môn đệ tử xem thường ngoại môn, ngươi liền giết nội môn, chân truyền đệ tử xem thường ngoại môn, ngươi liền giết chân truyền đệ tử, phải không? Diệp Huyền gật đầu, ta nói qua lời này. Trần Qua mỉm cười, ta, xem thường ngươi ngoại môn. Đến, giết ta. Lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh dâng lên. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Qua lại hướng phía trước đi hai bước, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta liền xem thường ngươi ngoại môn, cầu giết. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, cười nói, được rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra trong nháy mắt đó. Giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia Trần Qua trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, Thiên Cực Băng Diệt. Thần giai đỉnh phong võ kỹ. Đây không phải trọng điểm là Trần Qua lại là tiểu thánh nhân cảnh. Hắn căn bản không phải thời không cảnh. Giờ này khắc này, giữa sân mọi người mới hiểu rõ này Trần Qua vì sao dám như thế khiêu khích Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền trước đó có thể là có thể cứng rắn tiểu thánh nhân. Nguyên lai hắn là đạt đến tiểu thánh nhân. Quả nhiên, chân truyền đệ tử không có một cái nào là đơn giản. Tại Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó. Vâng! Toàn bộ lâm lang cắt trực tiếp hóa thành cho tàn. Diệp Huyền cùng cái kia Trần Qua trực tiếp nhanh lùi lại, thế nhưng, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, Diệp Huyền là rút kiếm một chém. Lần này, không phải bạt kiếm thuật, mà là bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm ra, cái kia Trần Qua đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước một chiếc, ngự thủ thiên địa. Vâng! Trong nháy mắt, một đầu thời gian trường hà bình chướng trực tiếp cản ở trước mặt hắn, không phải bình thường thời gian trường hà, này đạo thời gian trường hà tựa như một mặt kim chung gắt gao bảo bọc hắn, không chỉ như thế, thời gian trường hà phía trên, còn có quỷ dị phù văn màu vàng lấp lánh. Thánh nhân lực lượng. Đây là thánh nhân lực lượng. Chỉ có đi đến thánh nhân mới có thể có được lực lượng cường đại. Mà giờ khắc này, này Trần Qua không phải dùng tới tiến công, mà là dùng tới phòng thủ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm kia hạ xuống. Vâng! Chém xuống một kiếm, cái kia đạo thời gian trường hà vách ngăn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp phá thoái, cái kia Trần Qua trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra. Một kiếm thịt nát thân. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Tiêu Lâm Lang vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nàng giờ phút này phát hiện một cái điểm, cái kia chính là Diệp Huyền bạt kiếm thuật có hai loại. Loại thứ nhất liền là đơn thuần bạt kiếm thuật. Loại thứ hai là bạt kiếm thuật bên trong còn ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố kiếm kỹ. Hai loại kiếm kỹ. Nay loại thứ hai uy lực so loại thứ nhất khủng bố rất nhiều. Cho dù là thánh nhân cũng gánh không được. Tại nhìn thấy Trần Qua thân thể vỡ vụn trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến. Nay đã đi đến tiểu thánh nhân Trần Qua vậy mà cũng ngăn không được Diệp Huyền một kiếm kia. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Trần Qua, trong tay hắn chuôi này thanh kiếm rung động kịch liệt lấy. Kỳ thật, chủ nếu là bởi vì có chuôi kiếm này, bằng không thì, hắn kiếm kỹ uy lực căn bản không có khủng bố như vậy. Không phải hắn không được, mà là hắn này kiếm kỹ đối kiếm yêu cầu thật sự là quá lớn quá lớn. Bình thường kiếm, căn bản không phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Mà cho dù là chuôi này thanh kiếm, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Cùng thanh nhi đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày cũng không phải liền ăn cơm đi ngủ. Đừng nói hắn, bất kỳ người nào như là theo chân thanh nhi một quãng thời gian, sợ là đều sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là hắn sử dụng kiếm kỹ, vẫn là thanh nhi cùng lao cha kết hợp bản. Bình thường người căn bản gánh không được. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại cái kia Trần Qua linh hồn giữa chân mày. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh âm đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không truyền đến, ngươi động đến hắn thử một chút. Diệp Huyền khỏe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, thử một chút liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp đột nhiên hướng phía trước chống đỡ một chút. Xuy. Trần Qua linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Không chỉ như thế, liền ý thức đều trực tiếp bị xóa đi. Chương 1781, ngay tại chỗ chém giết. Giết chân truyền đệ tử. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người trầm mặc. Liền chân truyền đệ tử cũng dám giết. Còn có cái gì là cái tên này không dám giết sao? Một bên, cái kia Tiêu Lâm Lang khẽ lắc đầu. Chuyện xấu. Nay Trần Qua có thể là chân truyền đệ tử, là đệ tử của ai đâu? Là Quan Lan Phong phong chủ Tào Tú. Đại Linh Thần Cung có 6 phong, này 6 phong phong chủ có thể đều không phải người bình thường, là Đại Linh Thần Cung trụ cột vững vàng. Diệp Huyền công nhiên giết Trần Qua, này Tào Tú là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiêu Lâm Lang ngẩng đầu nhìn lại, tinh không phía trên, không gian đột nhiên nứt ra, một nữ tử chậm bước ra ngoài. Nữ tử mặc một bộ đạo bào, tóc dài xóa vai, trong tay nắm một thanh ngọc phiến. Quan Lan Phong phong chủ Tào Tú. Làm thấy Trần Qua bị xóa đi lúc, Tào Tú vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gàn giọng nói, ai cho ngươi gan chó? Diệp Huyền cầm kiếm trực chỉ Tào Tú, cười to, ngươi không phải để cho ta thử một chút sao? Lao tử hiện tại thử. Ngươi cắn ta a? Chết đi. Tào Tú trong tay quạt xếp đột nhiên vung lên, một tia sáng trắng bao phủ mà xuống, chém thẳng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền trực tiếp rút kiếm liền là một chém. Ầm ầm. Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt phá thoái, mà bản thân hắn càng là trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Đại Thánh Nhân. Đây không phải Tiểu Thánh Nhân. Là chân chính Đại Thánh Nhân. Nơi xa, Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Trên không, Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả người có chút điên cuồng, người nào cũng không giữ được ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo chấn động mây xanh. Chân trời, cái kia Tào Tú trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ. Thanh âm hạ xuống, tay nàng cầm quạt xếp hướng phía trước liền là một điểm. Thánh nhân lực lượng. Chân chính thánh nhân lực lượng. Nàng có thể là một vị hàng thật giá thật đại thánh nhân. Này một cái trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Vâng. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ chân trời bộc phát ra. Diệp Huyền trong tay kiếm kịch liệt run lên, ngay sau đó, hắn cả người mang kiếm nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Mà cái kia Tào Tú lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, giữa sân rất nhiều nội môn đệ tử đều là thở dài một hơi. Còn tốt, cái tên này không thể dây đại thánh nhân. Bằng không thì, đây cũng quá nghịch thiên. Đại thánh nhân. Cho dù là tại đây cổ thần tinh vực, đó cũng là thuộc về siêu cấp cường giả. Mà lại, này Tào Tú có thể trở thành lục đại phong phong chủ, cái kia há là người bình thường. Nàng đã từng, đó cũng là thiên chi kiêu nữ, có 102 đương thời siêu cấp yêu nghiệt. Chân trời, Tào Tú nhìn xem Diệp Huyền. Thời khắc này nàng trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Này Diệp Huyền kết nối nàng hai chiêu mà bất tử. Này có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Phía dưới, Diệp Huyền lại là trở nên có chút hưng phấn lên. Này loại chiến đấu mới là hắn mong muốn. Lúc này, Tào Tú đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Vâng! Một cố cường đại thế hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi. Thánh nhân chi thế. Giữa sân, một chút nội môn đệ tử căn bản không chịu nổi cố này thế, dồn dập nhanh lùi lại. Đây chính là thánh nhân chi thế. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Tào Tú, hắn chậm rãi hướng phía Tào Tú đi đến, một cỗ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Vâng! Cỗ này kiếm thế trực tiếp ngăn trở cái kia cỗ thánh nhân chi thế. Kiếm thế! Nơi xa, Tào Tú chân mày hơi nhíu lại, rất nhanh, nàng hai mắt khẽ híp một cái, sát thế. Diệp Huyền này căn bản không phải kiếm thế, mà là sát thế. Sát thế vậy mà như thế mạnh. Tào Tú trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên. Vâng! Cái kia cỗ sát thế trực tiếp phá Tào Tú thánh nhân chi thế. Sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại cái kia Tào Tú đỉnh đầu. Hắn đột nhiên rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. 400 đạo chống chất. Đây là trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn nhất. Bất quá, hắn vẫn là không có vận dụng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm đều là hắn cuối cùng át chủ bài. Hắn không muốn tùy tiện vận dụng. Làm Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, trong tay hắn chuôi này thanh kiếm vậy mà trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn. Cho dù là chuôi này thanh kiếm, cũng có chút khó có thể chịu đựng hắn giờ phút này bạt kiếm định sinh tử lực lượng. Một kiếm ra, thiên địa diệt. Tại cảm nhận được Diệp Huyền trong kiếm lực lượng cường đại lúc, cái kia Tào Tú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là một cái đăng thiên cảnh ra kiếm. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tào Tú đột nhiên thu hồi quạt xếp, nàng tay phải tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay phía trên vô số phủ văn màu vàng ngưng hiện. Thánh nhân nhất chỉ. Cứng rắn. Đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, nàng chỉ có thể cứng rắn. Vâng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền lui trọn vẹn gần vạn trượng mới dừng lại, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng tại từng chút nứt ra, cực kỳ doa người. Mà nơi xa, cái kia Tảo Tú cũng là lui trọn vẹn mấy ngàn trượng, mà nàng sau khi dừng lại, nàng thân thể trực tiếp trở nên mở đi. Thân thể muốn pha toái. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nay Tào Tú vậy mà không có vừa ở Diệp Huyền một kiếm kia. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Tào Tú thân thể càng ngày càng hư ảo, cuối cùng, hắn thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có linh hồn. Giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Đại thánh nhân bị Diệp Huyền nhất kiếm thịt nát thân. Cái kia Tiêu Lâm Lang lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nàng phát hiện, nàng từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp Diệp Huyền. Cái tên này, thật chỉ là đăng tiến cảnh. Đây chính là thánh nhân a. Tào Tú ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, người đó là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền khỏe miệng hơi nhấc lên, bạt kiếm định sinh tử, ta tự sáng tạo, như thế nào? Tự sáng tạo? Giữa sân, mọi người nghe trợn mắt hốt mồm. Đây là tự sáng tạo. Tào Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang vũ nhục ta ai quy sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi gặp qua người khác dùng qua này loại kiếm kỹ sao? Tào Tú yên lặng. Đừng nói. Còn thật không có. Này loại kinh khủng kiếm kỹ, nàng không chỉ chưa từng gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía Tào Tú đi đến, chúng ta có thể còn không có phân sinh tử. Đến, lại tiếp ta một kiếm. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia Tào Tú hai mắt híp lại, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, một lao giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Hắn có thể bất kể là ai. Ngược lại chính là muốn chém. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, lao giả kia tịnh chỉ nhẹ nhàng nhảy lên. Vâng! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp về tới tại chỗ. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Diệp Huyền nhìn về phía lao giả kia, lao giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu xám. Bên hông treo một cái nhỏ hồ lô rượu, đầu hắn phát rất dài, trên mặt cũng là có chút đen kịt, cả người thoạt nhìn có chút lôi thôi. Mà tại nhìn thấy này người lúc, giữa sân mấy người nội môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến, dồn dập hành lễ, gặp qua tiểu sư thúc. Cái kia Tào Tú nói khẽ, sư đệ, tiểu sư thúc, đây chính là đại linh thần cung bên trong nhân vật truyền kỳ. Lục đại phong chủ đều là xuất từ một cái sư phụ, mà kỳ thật không ngừng 6 người, là có 7 người. Nay nhỏ nhất cái này. Liền là này lão giả dơ bẩn. Hắn vốn là có khả năng đơn độc mở nhất phong, thế nhưng hắn cũng không có, đến mức nguyên nhân, không có ai biết. Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền, hắn xuất ra hồ lô uống một ngụm, sau đó nói, ngươi rất không tệ. Rất không tệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, lão đầu, ngươi có phải hay không muốn xen vào việc của người khác? Tiểu sư thúc lắc đầu, nàng là sư tỷ của ta giúp nàng, không tính xen vào việc của người khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi có mấy cái sư huynh đệ? Tiểu sư thúc nói, 7 người. 7 cái. Diệp Huyền nhắm mắt, mẹ nó, có 7 cái. Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đơn đấu vẫn là quần đầu. Nếu là đơn đấu, ngươi một cái đơn đấu chúng ta 7 cái, nếu là quần đầu, chúng ta 7 người quần đầu ngươi. Diệp Huyền. Mọi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, người sống một thế, tranh liền là khuôn mặt, các ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy. Tiểu sư thúc lại uống một ngụm rượu, sau đó nói, ngươi làm việc, quá tuyệt. Không cho bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Nói xong, hắn lắc đầu, ta không quá ưa thích như ngươi loại này cực đoan làm việc tính cách. Diệp Huyền cười nói, ta không cần ngươi ưa thích. Tiểu sư thúc khẽ gật đầu, ngươi là cảm thấy ngươi hết sức ưu tú, cửa cung nhất định không sẽ giết ngươi, cho nên ngươi không có sợ hay sao. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chưa từng có loại ý nghĩ này, ta chỉ là đang nghĩ, cái kia Trần Qua tới tìm ta phiền phải lúc, ta không tin hắn sư tôn không biết. Nói xong. Hắn nhìn về phía cái kia Tào Tú, ta nói đúng không? Tào Tú nhìn xem mà có chút, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, nàng biết. Thế nhưng, nàng vẫn là để nàng tới tìm ta gây phiền phức. Nói thật, ta dựa vào cái gì nuông chiều hắn? Hắn tới tìm ta phiền toái, ta dựa vào cái gì không thể giết hắn? Chỉ bằng hắn là chân truyền đệ tử. Chỉ bằng hắn có cái mạnh mẽ sư tôn. Tiểu sư thúc yên lặng. Hắn cũng là có chút im lặng. Cái tên này liền chấp pháp điện lão gia hỏa kia đều không làm gì được, bình thường chân truyền đệ tử lại làm sao có thể làm gì được hắn. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này rõ ràng liền là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa A. Nghĩ đến nơi này, tiểu sư thúc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Tào Tú. Hiện tại người nào không biết này Diệp Huyền là đại linh thần cung một cái linh loại. Tất cả mọi người trốn tránh, chờ lấy chấp pháp điện đến giải quyết hắn. Quan Lan Phong chạy ra tới làm cái gì a? Diệp Huyền đột nhiên nói, lao đầu, còn đánh sao? Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn quay đầu nhìn lại, Diêm điện chủ, ngươi không có ý định ra tới giữ gìn cung quy sao? Diêm điện chủ. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một lao giả chậm bước ra ngoài. Diêm Hy. Chấp pháp điện điện chủ. Tại Diêm Hy bên cạnh, còn đi theo cái kia Nghiêm Lễ. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, không ngờ tới, ta đại linh thần cung lại ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diêm Hy, trong lòng âm thầm đề phòng. Mà trong cơ thể hắn, Thanh Huyền Kiếm đã vận sức chờ phát động. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hết sức yêu nghiệt, vô cùng yêu nghiệt. Thế nhưng, cung quy liền là cung quy, chớ nói ngươi, coi như là Lý Yêu Dạ cũng không thể phạm cung quy. Cho nên, ngươi phải chết. Phải chết. Đây là định tính. Diêm Hy bên cạnh, Nghiêm Lễ trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Kỳ thật, bọn hắn thảo luận qua chuyện này. Diệp Huyền làm sự tình, quá ác liệt. Nếu là hôm nay buông tha Diệp Huyền, cái kia chấp pháp điện uy nghiêm cùng quyền uy đem không còn sót lại chút gì. Mà lại, Diệp Huyền cũng đã khiến cho nhiều người tức giận. Nhất định phải giết chi. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, ngoại môn đệ tử Diệp Huyền, xúc phạm cung quy, ngay tại chỗ chém giết. Thanh âm hạ xuống. Vâng. Trong nháy mắt, một đạo vô hình kết giới trực tiếp khóa lại Diệp Huyền không gian bốn phía. Chương 1782, Tiên Tổ Đài. Giết Diệp Huyền. Nơi xa, Tiêu Lâm Lang trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đại linh thần cung quyết định này, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền yêu nghiệt như thế, đại linh thần cung khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại chẳng qua là đăng thiên cảnh liền có thể cứng rắn thánh nhân. Hắn yêu nghiệt trình độ, không nhất định so Lý Yêu Dạ kém. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, đại linh thần cung cuối cùng vẫn lựa chọn giết Diệp Huyền. Tiêu Lâm Lang thấp giọng thở dài, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này làm việc xác thực quá tuyệt một chút. Diệp Huyền một lời không hợp liền giết, mà lại, là trực tiếp xóa đi cái chủng loại kia. Không cho bất kỳ hòa hoãn chỗ chống A. Nơi xa, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút khí tức thần bí. Thấp nhất đều là tiểu thánh nhân cảnh. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta yêu cầu bên trên tiên tổ đài. Bên trên tiên tổ đài. Nghe vậy, giữa sân cái kia Tào Tú vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, không cho phép. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, theo ta được biết, tiên tổ từng nói, bất kỳ người nào, chỉ cần hắn muốn lên sinh tử đài. Phàm đại linh thần cung người không được ngăn cản. Ta nhớ không lầm chứ? Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Bởi vì Diệp Huyền nói không sai. Đại linh thần cung lúc trước vì không buông tha bất kỳ một cái nào thiên tài, từng lập tổ hấn, chỉ cần có người muốn lên tiên tổ đài, bất kỳ người nào không ngăn được. Giữa sân, Diêm Hy đám người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà sẽ muốn cầu tới tiên tổ đài. Có thể làm cho cái tên này bên trên sao? Nếu để cho Diệp Huyền bên trên, dùng Diệp Huyền thiên phú kinh khủng cùng thực lực, vô cùng có khả năng thu hoạch được tiên tổ tán thành. Lúc kia, bọn hắn có thể giết Diệp Huyền sao? Nếu là không cho Diệp Huyền bên trên, vậy tương đương vi phạm tiên tổ tổ hấn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Huyền cười nói, ta đi tiên tổ đài. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Chấm đã. Đúng lúc này, cách đó không xa người tiểu sư thúc kia đột nhiên mở miệng. Diệp Huyền dừng bước lại. Hắn nhìn về phía người tiểu sư thúc kia, tiểu sư thúc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn bên trên tiên tổ đài, có thể, chúng ta sẽ không ngăn cả ngươi. Bất quá, ta hiện tại muốn trước khiêu chiến ngươi. Sinh tử khiêu chiến. Sinh tử khiêu chiến. Giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Đại thánh nhân khiêu chiến đăng thiên cảnh. Đây là nghiêm túc sao? Một bên, Tiêu Lâm Lang lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Này có chút quá mức. Người tiểu sư thúc này có thể là đại thánh nhân, mà Diệp Huyền bất quá là đăng thiên cảnh. Dùng mạnh khiêu chiến yếu, đây là để cho người ta chơ chẽn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lão đầu, ngươi là nghiêm túc sao? Tiểu sư thúc gật đầu, nghiêm túc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cự tuyệt. Cự tuyệt. Giữa sân, mọi người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi? Tiểu sư thúc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là sợ sao? Diệp Huyền cười nói, đừng có dùng này loại phép khích tướng, đều là ta chơi còn lại. Lão đầu. Ta sẽ không cùng ngươi đánh. Biết tại sao không? Bởi vì lao tử nghĩ tức chết ngươi. Ngươi muốn giết ta, ta liền không cho ngươi cơ hội, có tức hay không? Mọi người. Người tiểu sư thúc kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền muốn động thủ. Lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia chấp pháp điện điện chủ Diêm Hy. Trong tông môn, trưởng lão tùy ý đối cửa cung đệ tử động thủ, phù hợp cung quy sao? Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, không phù hợp. Diệp Huyền cười nói như vậy, người tiểu sư thúc này nếu như muốn động thủ với ta, Diêm Điện chủ ngươi là sẽ ngăn cản, đúng không? Diêm Hy nói khẽ, nếu như ngươi trước đó không có đem sự tình làm như vậy tuyệt, làm sao đến mức đến tình trạng như thế? Diệp Huyền cười nói, ta là người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Diêm Hy nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, nói, đi tiên tổ đài đi. Nghe vậy, giữa sân người tiểu sư thúc kia cùng Tào Tú đều là nhìn về phía Diêm Hy. Diêm Hy lãnh đạm nói, đây là quy củ, hắn Diệp Huyền không thể làm hư quy củ, chúng ta cũng không thể làm hư quy củ. Tiểu sư thúc cùng Tào Tú yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diêm Hy, Diêm Điện chủ để cho ta có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng lão đầu này một dạng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta đây. Diêm Hy lắc đầu, quy củ liền là quy củ, ngươi không thể hỏng, bọn hắn cũng không thể. Đi tiên tổ đài đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Mà giữa sân, mọi người cũng là dồn dập rời đi. Rất nhanh, mọi người đi tới Đại Linh Thần Cung trước cửa cung. Giờ phút này, nơi này cùng với tụ tập vô số ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Lại có người bên trên tiên tổ đài. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mà lại, bên trên tiên tổ đài vẫn là Diệp Huyền. Cái này vừa giết nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử người. Đại Linh Thần Cung trước cửa cung, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía cái kia tiên tổ đài đi đến. Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn xem Diệp Huyền, do dự một chút, sau đó nói, có lòng tin sao? Diệp Huyền cười nói, không có lòng tin. Cổ Thanh cười khổ, thật có lỗi, ta không biết ngươi mạnh như vậy. Nếu là biết ngươi mạnh như vậy, ta liền sẽ trực tiếp dẫn tiến ngươi vào chân truyền. Ai? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không có chuyện gì. Ta cảm thấy ngoại môn thật không tệ. Cổ Thanh lần nữa thở dài. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, hắn hướng phía cái kia tiên tổ đài đi đến. Sau lưng, cái kia Diêm Hy bên cạnh Nghiêm Lễ đột nhiên nói, ngươi là muốn cho hắn cơ hội. Kỳ thật, hắn là biết đến, nếu như Diêm Hy không đồng ý, Diệp Huyền căn bản không có biện pháp. Phải biết, có chút quy củ là chết. Diêm Hy nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, chấp pháp điện, không gánh nổi hắn. Không chỉ chấp pháp điện, dù cho cung chủ cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Nghiêm Lễ yên lặng. Nếu như Diệp Huyền chẳng qua là giết một cái nội môn đệ tử, việc này vẫn là có hỏa hoãn chỗ trống. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền không chỉ giết nội môn đệ tử, còn giết nội môn trưởng lão, sau lại giết chân truyền đệ tử. Cử chỉ này thật sự là quá ác liệt. Diệp Huyền đã cơ hồ là tương đương phạm vào nhiều người tức giận. Hắn biết, Diêm Hy điện chủ nhưng thật ra là không muốn giết Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền thiên phú cùng khủng bố, không kém Lý Yêu Dạ. Mà lại, Diệp Huyền tính cách thích hợp tiến vào chấp pháp điện. Chấp pháp điện liền cần dạng này vừa người. Bằng không thì, như thế nào trấn nhiếp Đại Linh Thần Cung bên trong nhiều cường giả như vậy? Phải biết, tại Đại Linh Thần Cung nội bộ, đó cũng là vô cùng phức tạp, rất nhiều người đều là có hậu trường, có quan hệ. Chấp pháp điện làm việc, nhiều khi đều có chút bó tay bó chân. Mà Diệp Huyền nếu là tiến vào chấp pháp điện, dùng Diệp Huyền tính cách cùng thực lực, tuyệt đối có khả năng trấn nhiếp vô số người. Bởi vậy, hắn đồng ý nhường Diệp Huyền bên trên sinh tử đài. Dù sao, cứ như vậy diệt trừ Diệp Huyền, thật sự là thật là đáng tiếc. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, Diệp Huyền không có chủ động đi treo chọc qua ai. Nếu như Diệp Huyền thật chính là loại kia phệ giết người, cho dù ở yêu nghiệt, hắn Diêm Hy cũng sẽ không cho cơ hội. Nghiêm Lễ đột nhiên nói, nếu như hắn thu hoạch được tiên tổ bảo hộ, Tào Tú phong chủ sợ là không sẽ bỏ qua. Diêm Hy nhìn thoáng qua nơi xa Tào Tú, lãnh đạm nói, nàng không bỏ qua lại có thể thế nào. Cái kia Trần Qua là như thế nào chọn lựa Diệp Huyền, người ta đều là rõ rõ ràng ràng. Coi như Diệp Huyền không giết hắn, ta cũng sẽ trừng trị hắn. Xem thường toàn bộ ngoại môn. Hắn có tư cách gì xem thường ngoại môn? Ngươi năm đó ta không phải cũng là làm qua ngoại môn đệ tử sao? Nghiêm Lễ mỉm cười, như thế. Diêm Hy lại nói, Tào Tú bỏ mặc Trần Qua khiêu khích Diệp Huyền, đây là nàng tự tìm. Nghiêm Lễ thấp giọng thở dài, sự tình thực không nên nháo đến như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nếu là tiên tổ không phù hộ hắn, ngươi muốn thế nào? Diêm Hy mặt không biểu tình, không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn bóp chết đi. Nghiêm Lễ gật đầu, đã hiểu. Một bên khác, cái kia Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, tiểu sư đệ, tiên tổ sẽ phù hộ hắn sao? Tiểu sư thúc lắc đầu, không biết. Tào Tú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gan giọng nói, dù cho tiên tổ phù hộ hắn, ta cũng muốn hắn chết. Tiểu sư thúc do dự một chút, sau đó nói, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Tào Tú quay đầu nhìn về phía tiểu sư thúc, hai mắt màu đỏ tươi, đệ tử của ta không thể chết vô ích. Tuyệt đối không thể chết vô ích. Tiểu sư thúc thấp giọng thở dài. Hắn kỳ thật xem rất rõ ràng. Đại Linh Thần Cung không muốn bỏ qua Diệp Huyền cái này yêu nghiệt. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẫn phải xem tiên tổ thái độ. Nơi xa, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền chậm rãi bước lên tiên tổ đài. Vừa đạp vào tiên tổ đài, toàn bộ tiên tổ đài trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Giữa sân, chỗ có người thần sắc run lên. Dần dần, cái kia tiên tổ đài bên trên xuất hiện một tia khí tức này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, một luồng áp lực vô hình xuất hiện tại bốn phía. Mà Diệp Huyền đối diện, một cái bóng mở lặng lẽ ngưng tụ. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, giữa sân tất cả mọi người đều là liền vội cung kính thi lễ. Cho dù là cái kia Diêm Hy cùng Tào Tú đám người, cũng hơi hơi thi lễ. Đây chính là tiên tổ. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng đó cũng là tiên tổ, không thể không kính. Diệp Huyền trước mặt, hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả mặc một bộ đơn giản tố bào, cả người thoạt nhìn vô cùng mảnh mai, thế nhưng hai mắt lại vô cùng có thần. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trước mặt lão giả, lão đầu này linh hồn khí tức không phải bình thường mạnh mẽ a. Nếu để cho Thanh Huyền kiếm thôn phệ hết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Trước không nói có thể hay không thôn phệ, coi như có thể thôn phệ, cái kia Đại Linh Thần Cung còn không tìm chính mình liều mạng. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả kia đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nhíu mày, đang thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm sao yếu như vậy? Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, lão giả dường như phát hiện cái gì, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không đúng. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi có chút không đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi huyết mạch này cực kỳ quỷ dị, ta chưa bao giờ thấy qua. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong cơ thể Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra, cuối cùng vững vàng rơi trong tay hắn. Làm thấy Thanh Huyền kiếm lúc, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi này kiếm là người phương nào chế tạo thành? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta tự đánh mình tạo. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi không biết các hạ là vị nào đại lão chuyển thế? Diệp Huyền, lý do còn không có nghĩ kỹ, ta hiện tại có chút hoảng. Số 15 bùng nổ. Chương 1783, ngươi có vấn đề sao? Đại lão chuyển thế. Diệp Huyền yên lặng. Lão đầu này có phải hay không lầm biết cái gì rồi? Không đúng. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh. Này Thanh Huyền kiếm là ai chế tạo? Là Thanh Nhi a. Thanh Nhi tự mình chế tạo kiếm, là bình thường kiếm sao? Khẳng định không đúng a. Khỏi cần phải nói, liền là này Thanh Huyền trong kiếm chí cao pháp tắc lực lượng, cái kia cũng không phải là bình thường người có thể lấy được a. Lão đầu này hẳn là nhìn ra này kiếm bất phàm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mỉm cười, ngươi chưa hẳn nhận biết ta. Lão giả yên lặng một lát sau, lại nói, không biết các hạ xuống đây ta Đại Linh Thần Cung, ý muốn như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, muốn tìm một cư trú chỗ, ta cảm thấy Đại Linh Thần Cung cũng không tệ. Bất quá, ta tại các ngươi Đại Linh Thần Cung gặp một chút phiền toái. Lão giả nhíu mày, phiền toái? Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại là Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử, mà các ngươi Đại Linh Thần Cung bên trong, mấy người muốn giết ta. Cái này khiến ta có chút khó làm a. Lão giả trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, làm sao có thể? Diệp Huyền lúc này nhất chỉ nơi xa cái kia Tào Tú, chính là nàng. Nàng muốn giết ta. Lão giả quay đầu nhìn về phía Tào Tú, ngươi muốn giết vị này trước. Vị tiểu hữu này. Tào Tú vẻ mặt có chút khó coi, nàng hơi hơi thi lễ, tiên tổ, cái này người giết nội môn đệ tử, không chỉ giết nội môn đệ tử, còn giết nội môn trưởng lão cùng với chân truyền đệ tử. Là hắn trái với cung quy trước đây. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ngươi hỏi nàng một chút, ta vì sao muốn giết bọn hắn? Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi không muốn tại đây đổi trắng thay đen, ngươi càn rỡ. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Tào Tú, đối tiểu hữu nói chuyện khách khí một chút. Khách khí một chút. Tào Tú đã bối rối. Không chỉ Tào Tú, giữa sân mọi người đều là có chút ngộng. Lão giả nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một hồi, hắn trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, hắn đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi tới ta Đại Linh Thần Cung đến tột cùng là vì sao? Diệp Huyền cười nói, liền là đơn thuần muốn tìm một cư trú chỗ, bất quá bây giờ xem ra, Đại Linh Thần Cung cũng không chào đón ta. Lão giả khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đại Linh Thần Cung chỗ sâu, đương nhiệm cung chủ ở đâu? Đương nhiệm cung chủ. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả cách đó không xa. Người tới, chính là Đại Linh Thần Cung đương nhiệm cung chủ Lâm Giang. Lâm Giang nhìn thoáng qua lão giả, hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Lão giả nhìn xem Lâm Giang, từ giờ phút này, vị tiểu hữu này chính là ta Đại Linh Thần Cung. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm cái gì đều có thể sao? Lão giả nói, ngoại trừ cung chủ vị trí. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều kinh. Ngoại trừ cung chủ, Đại Linh Thần Cung bên trong bất luận cái gì chức vị đều tùy ý Diệp Huyền tuyển. Lúc này, một bên Tào Tú run giọng nói, tiên tổ, này là vì sao? Lão giả nhìn thoáng qua Tào Tú, ngươi có vấn đề sao? Tào Tú trong lòng giật mình, liền vội cúi đầu, không dám. Lão giả nhìn về phía Lâm Giang, ngươi đây. Lâm Giang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó huyền khí chuyên âm, tiên tổ có thể là nhìn ra cái này người bất phàm. Lão giả hỏi lại, ngươi nhìn không ra. Lâm Giang trầm giọng nói, cái này người có thể dùng đăng thiên chi cảnh cứng rắn thánh nhân, xác thực bất phàm, bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng không có tư cách nhường tiên tổ như thế đối đãi. Tiên tổ là phát hiện cái gì không? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng nhìn đến trong tay hắn thanh kiếm kia. Lâm Giang nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, này kiếm là. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Giang, này kiếm bên trong ẩn chứa chí cao pháp tắc bản nguyên lực lượng. Chí cao pháp tắc. Nghe vậy, Lâm Giang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cùng chí cao pháp tắc có quan hệ. Lão giả gật đầu, không chỉ như thế, này kiếm bên trong còn có lực lượng thời gian. Này lực lượng thời gian không phải bình thường lực lượng thời gian, mà là vũ trụ chủ mạch lực lượng. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, coi như này kiếm không phải hắn chế tạo này kiếm người quan hệ với hắn, cũng không phải. Loại người này, không phải ta Đại Linh Thần Cung có thể trêu chọc. Lâm Giang khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu có thể nghĩ kỹ. Diệp Huyền cười nói, ta liền tiếp tục làm ta ngoại môn đệ tử đi. Lão giả hơi ngẩn ra, ngoại môn đệ tử. Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy làm ngoại môn đệ tử rất tốt. Lão giả suy nghĩ một chút, gật đầu, theo tiểu hữu ý. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Lâm Giang, sau đó dần dần trở nên mở đi. Lâm Giang yên lặng sau một hồi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi liền làm ngoại môn đệ tử. Diệp Huyền gật đầu. Lâm Giang khẽ gật đầu, tốt. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không còn có người tới tìm ngươi phiền toái. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tiên tổ đài bên trên. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, quay người rời đi. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tiểu sư thúc xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đi nghe một chút sư huynh nói thế nào. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mộ tòa ngọn núi bên trên. Tào Tú hai người tới cái kia Lâm Giang sau lưng, Tào Tú âm thanh lạnh lùng nói, đại sư huynh, cứ như vậy buông tha hắn sao. Lâm Giang quay đầu nhìn thoáng qua Tào Tú. Không cần đi tìm hắn gây phiền phức, bằng không thì, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tào Tú trong lòng giật mình, vội vàng nói, vì cái gì? Lâm Giang nói khẽ, cái này người nhất định chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Tào Tú trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? Lâm Giang lắc đầu, hắn là ai, đã không trọng yếu. Trọng yếu là tiên tổ đều đối với hắn kiêng kỵ, rõ chưa? Tào Tú vẻ mặt có chút khó coi, chẳng lẽ Trần Qua liền chết vô ích sao? Lâm Giang nhìn xem Tào Tú. Nếu như ngươi tiếp tục đi làm, chết không chỉ có là Trần Qua, còn có ngươi chính mình, thậm chí liên lụy toàn bộ Đại Linh Thần Cung. Nghe vậy, Tào Tú trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể, hắn có đáng sợ sao như vậy? Một bên tiểu sư thúc cũng nói, sư huynh, ngươi cùng tiên tổ đến cùng phát hiện cái gì? Lâm Giang nói, trong tay hắn có một thanh kiếm kia bên trong, ẩn chứa chí cao pháp tắc lực lượng, hơn nữa còn là pháp tắc bản nguyên. Chí cao pháp tắc. Nghe vậy. Tào Tú cùng người tiểu sư thúc kia trực tiếp bối rối. Tào Tú có chút khó có thể tin, hắn cùng chí cao pháp tắc có quan hệ. Lâm Giang gật đầu. Nghe vậy, Tào Tú vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Chí cao pháp tắc. Đừng nhìn Đại Linh Thần Cung rất mạnh, là cổ thần tinh vực thế lực tối cường. Thế nhưng, tại chí cao pháp tắc trước mặt, thật không đáng chú ý. Tiểu Động Thiên năm đó vì sao nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế lực? Cũng là bởi vì Tiểu Động Thiên tiên tổ đã từng cùng chí cao pháp tắc có một ít sâu xa. Mà Tiểu Động Thiên chỉ bằng mượn điểm này, phát triển thành siêu cấp thế lực. Bởi vì mặc kệ là Đại Linh Thần Cung vẫn là chiến cát, cũng hoặc là Thiên Yêu Quốc, đều sẽ nhường Tiểu Động Thiên ba phần. Chí cao pháp tắc. Không có người nào không kiên kỵ. Lúc này, Lâm Giang lại nói, không cần đi tìm hắn để gây sự, bằng không, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, cái kia Tào Tú vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu sư thúc trầm giọng nói, đừng làm loạn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chí cao pháp tắc. Đừng nói Diệp Huyền giết Trần Qua, coi như là giết Lý Yêu Dạ, Đại Linh Thần Cung đều sẽ không trả thù. Một phần vạn cái tên này chỗ dựa sau lưng liền là chí cao pháp tắc. Diệp Huyền về tới ngoại môn, tiếp tục tu luyện. Mà Diệp Huyền tại Đại Linh Thần Cung cũng tính là có tiếng. Trước hết giết nội môn đệ tử, sau giết nội môn trưởng lão, tiếp theo lại giết chân truyền đệ tử. Nhưng mà, Đại Linh Thần Cung nhưng không có xử trí hắn. Một chút nội môn đệ tử mong muốn kháng nghị, nhưng tất cả đều bị trấn áp xuống. Chấp pháp điện điện chủ Diêm Hy liền một câu, nếu là xem Diệp Huyền khó chịu, vậy liền đi hướng hắn khiêu chiến, sinh tử khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, những nội môn đệ tử kia không có âm thanh. Cái kia hàng liền thánh nhân cũng có thể cứng rắn, bọn hắn như thế nào đánh thắng được. Cổ Thanh ba người tâm tình cũng là có chút phức tạp. Bởi vì hiện tại, nội môn đã không tiếp thụ Diệp Huyền sát hạch. Nói cách khác, Diệp Huyền không có cách nào tham gia cái này nội môn khảo hạch. Đương nhiên, cũng không phải chuyện gì xấu. Hiện tại Diệp Huyền ở ngoại môn, toàn bộ ngoại môn người sống lưng đều đứng thẳng lên. Xem thường ngoại môn. Không quan hệ. Đi tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại liền là ngoại môn bài diện. Mà Diệp Huyền giờ phút này thì tại tiếp tục tu luyện đăng thiên cảnh cùng kiếm kỹ của mình. Hắn hiện tại cũng không tu thân thể. Chủ nếu là không có tốt thân thể công pháp, lấy trước kia chút công pháp, hiện tại cũng đã theo không kịp cảnh giới của hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại liền là chuyên chú tu luyện đăng thiên cảnh cùng kiếm kỹ của mình. Hắn không riêng gì muốn làm đến vô hạn, còn muốn làm đến cực hạn. Mặc kệ là cảnh giới vẫn là kiếm kỹ. Tiểu động thiên. Phòng trúc trước, một lao giả ngồi ở bên hồ, hai mắt khép hở, tay phải nhẹ nhàng gõ lấy ghế trúc. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lao giả cách đó không xa, hư ảnh hơi hơi thi lễ. Động chủ, chúng ta đã tìm khắp chư thiên vạn giới, vẫn như cũ chưa từng phát hiện cái kia nữ tử váy trắng tung tích, nàng có thể là trốn đi. Trốn đi. Lão giả yên lặng sau một hồi, nói, những cấm địa kia đâu? Hư ảnh trầm giọng nói, chúng ta đều đã phái người tiến đến hỏi thăm qua, những cấm địa kia đều nói chưa từng thấy qua cái này người. Lão giả nhíu mày, không tại những cấm địa kia, cái kia nàng đến cùng nút ở nơi nào đâu? Hư ảnh lắc đầu, không biết. Có thể tìm địa phương, chúng ta đều đã đi tìm, không có nàng bất kỳ tung tích, có muốn không, liên hệ chí cao pháp tắc. Chỉ cần chí cao pháp tắc ra mặt, nữ nhân kia coi như ẩn nấp chi pháp mạnh hơn, cũng sẽ tại chỗ. Lão giả lại là lắc đầu, quên đi. Việc nhỏ cỡ này, sao có thể phiền toái chí tôn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, cái kia Diệp Huyền không phải cùng hắn quan hệ không ít sao. Vậy chúng ta liền giết này Diệp Huyền. Ta tin tưởng, này Diệp Huyền nếu là muốn chết, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền hiện tại đã là Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử, chúng ta không tiện hạ thủ. Lão giả lãnh đạm nói, bất quá là ngoại môn đệ tử, cũng không phải chân truyền đệ tử. Cho dù là chân truyền đệ tử, Đại Linh Thần Cung cũng không giữ được hắn. Còn nữa, ngươi nói Đại Linh Thần Cung sẽ vì một cái đăng thiên cảnh cùng ta tiểu động thiên là địch sao? Hư ảnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không. Lão giả gật đầu, phái người tiến đến Đại Linh Thần Cung, liền nói Diệp Huyền giết ta tiểu động thiên người, yêu cầu bọn hắn giao ra người. Hư ảnh gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trước 1784, còn có việc sao? Tinh không chỗ tu luyện. Diệp Huyền ngồi xếp bằng tinh không bên trong, hai mắt khép hở. Trong khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày đều tại nghiên cứu cái này thời không chi đạo. Hắn hiện tại, đã có thể ngưng tụ ra 38 đầu thời gian trường hạ. Mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng, hắn đã nắm giữ bí quyết. Muốn làm đến vô hạn, đối với hắn hiện tại tới nói, chính là thời gian vấn đề. Mà hắn phát hiện, hắn mỗi nhiều ngưng tụ ra một đầu thời gian trường hạ, thực lực của hắn liền sẽ tăng dài hơn nhiều. Hắn hiện tại, bạt kiếm thuật đã có thể trồng chất 400 đạo. Tại không sử dụng huyết mạch chi lực tình huống dưới là có thể trồng chất 400 đạo. Nói cách khác, hắn hiện tại, dù cho không cần thanh huyền kiếm, cũng có thể cứng rắn thánh nhân. Bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng đại thánh nhân. Thế nhưng tiểu thánh nhân, đã đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Thời không, Diệp Huyền hai tay kéo ra, sau đó nhẹ nhàng cơ múa, dần dần, bốn phía không gian rung động lên. Vô số lực lượng thời gian hướng phía hắn tụ đến. Dần dần, những thời giờ kia lực lượng ở chung quanh hắn tựa như nước sông kích động. Lực lượng thời gian. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số lực lượng thời gian hướng phía hắn lòng bàn tay hội tụ mà đi. Dần dần, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đầu thời gian trường hạ. Đừng nhìn nhỏ, kỳ thật nội bộ không gian vô cùng lớn. Bởi vì hắn còn vận dụng không gian chi lực. Diệp Huyền xem trong tay thời gian trường hạ, yên lặng một lát sau, hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, trong tay hắn đầu kia thời gian trường hà trực tiếp biến thành một thanh trong suốt kiếm. Thời gian chi kiếm. Xem trong tay kiếm, một cái ý niệm trong đầu lặng yên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía những thời giờ kia trường hà, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, bốn phía, những thời giờ kia trường hà bắt đầu rung động lên, dần dần, từng đạo thời gian trường hà toàn bộ ngưng tụ thành kiếm. Trong suốt thời gian chi kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn. Hắn lòng bàn tay mở ra, đem trong tay thời gian chi kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó đột nhiên nổ một cái. Vâng! Vừa mới rút ra, trong tay hắn thời gian chi kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Như thế giòn sao? Không cam tâm. Hắn lại thử mấy lần, nhưng mà, này lực lượng thời gian ngưng tụ ra kiếm, thực sự quá giòn, căn bản không chịu nổi hắn bản kiếm thuật. Diệp Huyền mày nhăn lại. Nếm thử nhiều lần về sau, vẫn chưa được. Thế nhưng rất nhanh, lại một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại hắn trong đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh kiếm kia trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì chuôi kiếm này quá nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Nhanh đến hắn đều không thể bắt được chuôi này thời gian chi kiếm. Làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Nghiên cứu một lát sau, hắn hiểu rõ. Này thời gian chi kiếm sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì nó không đơn thuần là do lực lượng thời gian ngưng tụ mà thành, còn có không gian chi lực. Chuẩn xác mà nói là thời không chi kiếm. Thời gian của hắn trường hà cùng người khác là khác biệt, bởi vì thời gian của hắn trường hà là xây dựng ở không gian phía trên, hắn cũng không có đem cả hai tách ra, mà là đem cả hai kết hợp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cái này đăng thiên cảnh, cùng đăng thiên cảnh khác không giống nhau. Hắn mặc dù còn tại cảnh giới bên trong, thế nhưng, hắn đi đã không phải là thường quy cảnh giới, hắn hiện tại đi chính là thanh nhì con đường. Phi kiếm. Diệp Huyền quyết định nghiên cứu phi kiếm. Có này thời không chi kiếm, hắn nếu là tu luyện phi kiếm, cái kia phi kiếm này trở nên kinh khủng phi thường, đừng nói tiểu thánh nhân, liền là đại thánh nhân đều không nhất định chống đỡ được. Bát kiếm định sinh tử là bùng nổ. Mà phi kiếm, thì là chú trọng tốc độ, chú trọng xuất kỳ bất ý, một chiêu mất mạng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra theo Tiêu Lâm Lang cái kia lấy được vô danh kiếm quyết. Này vô danh kiếm quyết cũng là một môn kiếm kỹ. Mà lại, giống như không tầm thường. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này vô danh kiếm quyết. Nghiên cứu một lát sau, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện, này vô danh kiếm quyết bên trong một chút kiếm kỹ xảo vô cùng đáng giá hắn học tập. Thì như này xuất kiếm. Này vô danh kiếm quyết bên trong, hết thể có 9 loại xuất kiếm phương thức. Trong đó cũng có rút kiếm. Cùng lao cha bạt kiếm thuật giống, rút kiếm chú trọng liền là bùng nổ. Trong nháy mắt đó bùng nổ. Bất quá, này vô danh kiếm quyết bên trong rút kiếm liền là đơn thuần rút kiếm, không có một cái nào trồng chất chi pháp. Không có trồng chất, rút kiếm lợi hại hơn nữa, uy lực cũng là có hạn. Mà ngoại trừ rút kiếm bên ngoài, còn có một chiêu xuất kiếm phương thức, chỉ kiếm. Ngón tay xuất kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh vỏ kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, tay phải hắn nắm lúc hộp rông kiếm để vào vỏ kiếm, yên lặng một lát sau, hắn ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cái kia sợi kiếm quang nhanh đến mắt trần căn bản không thể nhận ra. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đang dùng này chỉ kiếm kỹ xảo về sau, tốc độ này thật trở nên nhanh hơn. Chỉ kiếm. Liên là chú trọng một chữ, nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất xuất kiếm. Căn bản không cần tay phải, tay trái nắm kiếm, tay trái liền có thể xuất kiếm, mà lại, ra xuất kỳ bất ý. Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cái kia vô danh kiếm quyết. Hắn phát hiện, thế gian này ngoại trừ Thanh Nhi cùng Lao Cha ba người bên ngoài, còn có một số cái khác mạnh mẽ kiếm tu, mà này chút kiếm tu, đều là đáng giá hắn Diệp Huyền học tập. Tại Diệp Huyền tu luyện trong khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Đạo Nhất đã tới 2 lần, bất quá, thấy hắn tại tu luyện, cũng không có lựa chọn quấy rầy hắn. Mà chuyên tâm tu luyện Diệp Huyền, cũng minh xác mình bây giờ muốn đi đường. Đi Thanh Nhi đường. Đến mức kiếm kỹ. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Giết người. Tốt nhất là một chiêu giết địch. Cái khác loẹ loẹt cũng không cần, càng đơn giản càng tốt. Mặc kệ là tu luyện bạt kiếm định sinh tử vẫn là hắn nghiên cứu phi kiếm thuật, đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là càng nhanh giết người. Sau 3 ngày, cái kia tàn khuyết vô danh kiếm quyết đã bị Diệp Huyền hiểu rõ, đây thật ra là một môn mạnh mẽ kiếm kỹ, bất quá, luận uy lực, so bạt kiếm định sinh tử kém rất nhiều. Đừng nói chẳng qua là tàn khuyết, coi như là hoàn chỉnh, cũng còn kém rất xa hắn bạt kiếm định sinh tử. Phải nói, căn bản không thể so sánh. Bất quá, này vô danh kiếm quyết bên trong cũng có thật nhiều đáng giá chỗ học tập. Lao cha cùng Thanh Nhi có tư cách xem thường thiên hạ kiếm tu, thế nhưng hắn Diệp Huyền cũng không có tư cách này. Rất nhiều kiếm tu đều có hắn Diệp Huyền chỗ học tập. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền chủ yếu liền là nghiên cứu phi kiếm, hắn không có đi tìm kiếm mạnh mẽ phi kiếm thuật, hắn là chuẩn bị chính mình sáng tạo một môn mạnh mẽ phi kiếm thuật. Quá trình không có dễ dàng như vậy, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ này trồng quá trình. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Tiểu Động Thiên một tên trưởng lão cũng đi tới Đại Linh Thần Cung. Linh Thần Điện. Trong điện, Lâm Giang nhìn thoáng qua Tiểu Động Thiên người trưởng lão kia, Tiêu trưởng lão không xa mấy vạn tinh vực đi vào ta Đại Linh Thần Cung, có thể là có chuyện. Tiêu trưởng lão mỉm cười, Lâm Cung Chủ, Động Chủ để cho ta dẫn hắn hướng Lâm Cung Chủ Vân An. Lâm Giang khẽ gật đầu, năm đó từ biệt, cách nay đã có ngàn năm chưa từng thấy qua đổi Động Chủ, hắn còn tốt. Tiêu trưởng lão cười nói, Động Chủ rất tốt, lão nhân gia ông ta mỗi ngày liền là câu cá đi ngủ, thắng ngày rất là thoải mái. Lâm Giang nhẹ gật đầu, hắn nhường ngươi tới đây, nghĩ đến là có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Tiêu trưởng lão gật đầu, Lâm Cung Chủ, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây đúng là có vấn đề. Lâm Cung Chủ, quý cung gần nhất có thể là thu một cái gọi Diệp Huyền người trẻ tuổi. Diệp Huyền. Lâm Giang hai mắt híp lại, ngươi là vì hắn tới. Tiêu trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Lâm Giang nhìn xem Tiêu trưởng lão, hắn đúng là ta Đại Linh Thần Cung bên trong. Tiêu trưởng lão trầm giọng nói, Lâm Cung Chủ, thực không dám giấu giếm, cái này người là ta Tiểu Động Thiên truy nã người. Lâm Giang nhíu mày, truy nã. Tiêu trưởng lão gật đầu, cái này người giết ta Tiểu Động Thiên người, ta Tiểu Động Thiên đã tìm hắn đã lâu. Nói xong, hắn đứng dậy hơi hơi thi lễ, Lâm Cung Chủ, còn mời đem cái này người giao cho ta, để cho ta mang về. Lâm Giang trầm giọng nói, hắn giết qua ngươi Tiểu Động Thiên người. Tiêu trưởng lão khẽ gật đầu, đúng vậy. Không chỉ hắn, còn có phía sau hắn một nữ tử váy trắng, cái kia nữ tử váy trắng đã trốn, chúng ta vô pháp tìm được. Mà này Diệp Huyền, còn mời Lâm Cung Chủ đem hắn giao cho ta, để cho ta mang về. Lâm Giang yên lặng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà cùng Tiểu Động Thiên còn có ân oán. Cái tên này thật không phải người hiền lành a. Tiểu Động Thiên người cũng giết. Lâm Giang yên lặng một lát sau, nói, hắn hiện tại là ta Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử. Tiêu trưởng lão trầm giọng nói, Lâm Cung Chủ, cái này người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mà lại, cái này người giết ta Tiểu Động Thiên người, ta Tiểu Động Thiên cùng hắn là không chết không thôi. Không chết không thôi. Lâm Giang yên lặng. Hắn giờ phút này có chút khó khăn. Nếu như bảo đảm Diệp Huyền, chẳng khác gì là kết thù Tiểu Động Thiên. Dĩ nhiên, Đại Linh Thần Cung cũng không sợ Tiểu Động Thiên. Thế nhưng, vì Diệp Huyền đáng ra không? Diệp Huyền mặc dù là ngoại môn đệ tử, thế nhưng, hắn thấy, Diệp Huyền loại người này, sớm muộn là muốn ly khai. Bởi vậy, hắn cũng không có đem Diệp Huyền xem như là người một nhà. Thế nhưng, cứ như vậy đem Diệp Huyền giao ra. Diệp Huyền chắc chắn sẽ không phối hợp, thậm chí khả năng cựu thị Đại Linh Thần Cung. Một bên, Tiêu trưởng lão đột nhiên lại nói, Lâm Giang Cung Chủ, người này cùng nữ tử váy trắng, ta Tiểu Động Thiên là tất sát. Hắn đã nhìn ra. Này Lâm Giang có chút lưỡng lự, bởi vậy, hắn lại một lần nữa mặt ngoài Tiểu Động Thiên quyết tâm. Cách đó không xa. Lâm Giang vẫn là không có làm quyết định, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, sao không khiến cho hắn cùng Diệp Huyền tự động giải quyết. Nghe vậy, Lâm Giang yên lặng một lát sau, nói, người tới, truyền Diệp Huyền. Truyền Diệp Huyền. Tinh không chỗ tu luyện, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, Cổ Thanh chậm rãi đi tới. Diệp Huyền cười nói, Cổ Thanh trưởng lão, có chuyện gì sao? Cổ Thanh cười nói, không có quấy rầy ngươi tu luyện a. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Cổ Thanh khẽ gật đầu, cung chủ tìm ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cung chủ tìm ta. Cổ Thanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, có không nói cái gì sự tình? Cổ Thanh lắc đầu, không có. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không đi được hay không? Cổ Thanh cười khổ, cái này. Diệp Huyền cười nói, quên đi. Không làm ngươi khó xử. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, Tiểu Động Thiên người đến. Có thể là tìm ngươi, ngươi cẩn thận chút. Tiểu Động Thiên. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, đã hiểu. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Linh Thần Điện. Diệp Huyền vừa đi vào đại điện, cái kia Tiêu trưởng lão tầm mắt chính là rơi vào Diệp Huyền trên thân. Lâm Giang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, cái này người là Tiểu Động Thiên Tiêu trưởng lão. Hắn nói, ngươi cùng Tiểu Động Thiên có chút ân oán, mong muốn mang ngươi trở về. Một bên, cái kia Tiêu trưởng lão đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền tay trái nắm kiếm ngón tay cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Xuy. Cái kia Tiêu trưởng lão đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia có chút sửng sốt Lâm Giang, cung chủ còn có chuyện sao? Lâm Giang. Chương 1785, qua loa. Dây.